một chút, đối với Lý Hữu Nguyên mà nói, cũng không có hại gì. Làm chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh đại học trọng điểm Tiên Môn, Lý Hữu Nguyên mặc dù chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng hắn luôn có con mắt nhìn người rất độc. Hắn rất nhanh liên ngắm trúng một nam sinh ở trong đám người. Nam sinh này đang xếp hàng một cách quy củ, nhưng so với những tân sinh khác chung quanh hắn, loại khí chất ôn hòa, tự tin và tỏa nắng bẩm sinh của hắn rất bắt mắt. Lý Hữu Nguyên chỉ nhìn một chút liền có thể xác định, kẻ này rất có tiên đồ. Đội ngũ báo danh chậm rãi tiến lên, rốt cuộc cũng đến phiên nam sinh kia đăng ký thông tin. Lý Hữu Nguyên giữ im lặng đi đến địa điểm đăng ký, nghe được nam sinh đối thoại cùng với nữ tu đăng ký. Giang Thành, nam, 18 tuổi, học tịch Ngô Nhạc Tương Châu, báo danh vào Học viện Pháp Bảo và phù lục của Trường Đại học Liên Vân, khoa phù lục, chuyên ngành vẽ phù, đúng không? Đúng vậy. Mời tới bên này, vui lòng ký vào mẫu đăng ký và cung cấp cho chúng ta bản sao kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học và bản sao căn cước của ngươi. Được. Được rồi, đây là số thẻ khảo hạch của ngươi. Vào sau khi báo danh kết thúc, khảo hạch sẽ bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 19. Văn phòng tuyển sinh sẽ thông báo thời gian khảo hạch cho ngươi. Đề mục khảo hạch tân sinh được biểu hiện ra ở quảng trường bên kia, ngươi có thể sớm chuẩn bị. Cảm ơn đã đăng ký vào trường chúng ta, chúc ngươi thi tốt. Chương 218, Lý Hữu Nguyên. Đợi Giang Thành rời đi, Lý Hữu Nguyên bước đến bên cạnh nữ tu, nhặt lên phiếu báo danh của Giang Thành. Kết quả thi tuyển sinh đại học 568 điểm. Lý Hữu Nguyên kinh ngạc nói, người bình thường không hiểu điểm số này đại biểu cho cái gì, nhưng Lý Hữu Nguyên làm chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh, hắn lại vô cùng hiểu rõ. 568 chỉ cao hơn điểm chuẩn liên đại 2 điểm. Nói một cách khác, người này chỉ vừa đủ điều kiện tham gia khảo hạch liên đại. Nếu như hắn không có cách nào kéo ra chênh lệch thật lớn với người khác tại khảo hạch thực chiến, như vậy căn bản không có khả năng tiến vào liên đại. Chẳng qua trong hắn tự tin như vậy, lại là báo danh khoa phù lục, chắc hẳn tại phương diện tu vi cùng với phù lục là rất có tạo nghệ. Như vậy, không khó để đạt được điểm cao trong khảo hạch thực chiến. Lý Hữu Nguyên nghĩ như vậy. Luyện khí tầng 3 hả, giải nhì cuộc thi vẽ bùa cấp tiểu học và trung học. Chuyện này, người này vô luận là thiên phú tu hành hay là thiên phú vẽ phù, cũng không thể gọi là trung bình, chỉ có thể gọi là một đống. Khoa phù lục liên đại ở trong toàn bộ lương quốc đều được tính là vương bài chuyên nghiệp. Tân sinh dám thi khoa phù lục liên đại, hơn phân nửa đã có trình độ thi đậu chứng nhận phù sư nhất giai. Trong một số năm cá biệt, còn có thể toát ra tân sinh thiên tài nắm giữ chứng nhận phù sư nhị giai. Cuộc thi vẽ bùa gì đó còn chỉ là giải nhì, nói dễ nghe là đứng hạng chót, khó nghe chính là cống thoát nước. Còn có 18 tuổi luyện khí tân ba khiến cho Lý Hữu Nguyên kinh ngạc nhất. Nếu như một người tu tiên 18 năm, chỉ có luyện khí tân ba, như vậy Lý Hữu Nguyên bình thường sẽ khuyên người đó ngừng tu, đi học nghề đi. Ba cơ sở của vẽ phù là tinh thần lực, linh lực, kinh nghiệm kỹ xảo. Không có tu vi, liền không có tinh thần lực cùng với linh lực, cho dù người tài năng đến đâu đi nữa, cũng không có khả năng trở thành một vị phù sư đức cao vọng trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phù sư tam gia nhất định phải trúc cơ. Vị tu sĩ tên là Giang Thành này, thấy thế nào cùng đều vô duyên với khoa phù lục liên đại. Không phải, hắn làm sao dám báo danh Đại học Liên Vân, còn dám báo danh vào ngày đầu tiên với vẻ mặt đầy tự tin y. Nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh và tự tin vừa rồi của Giang Thành, Lý Hữu Nguyên rơi vào trạng thái hoảng hốt. Chẳng lẽ mấy năm này, đề thi do văn phòng tuyển sinh bọn hắn đề ra quá đơn giản? Làm sao học sinh cổ quái kỳ lạ gì cũng đều dám đến báo danh khảo hạch? Học sinh hiện tại, ngay cả một chút kính sợ đối với đại học trọng điểm Tiên Môn cũng đều không có xôn. Làm sao ngay cả đạo lý lượng sức mà đỉ, biết khó mà lui, tự hiểu bản thân đơn giản như vậy cũng đều học không được? Lý Hữu Nguyên bình phục tâm tình, xóa Giang Thành ra khỏi tâm trí của mình vừa rồi coi như nhìn sai rồi, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chọn lựa thí sinh chỉ là sở thích của Lý Hữu Nguyên. Với tư cách là chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh, công việc của hắn đảm bảo quá trình khảo hạch tân sinh Đại học Liên Vân diễn ra suôn sẻ. So sánh với thưởng thức người xuất chúng, nhiệm vụ thiết yếu của văn phòng tuyển sinh là cảnh giác những học sinh kém có khả năng sử dụng thủ đoạn gian lận kia. Chẳng qua, tục ngữ nói ma cao một thước đạo cao một trượng. Văn phòng tuyển sinh liên đại đã tiến hành tuyển sinh nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, chuẩn bị nhiều phương án như vậy, không phải là vì đề phòng gian lận sao? Thí sinh nhất thời khôn vặt, làm sao có thể hơn được thiên la địa võng 10 năm? Như một ngày của văn phòng tuyển sinh liên đại. Lý Hữu Nguyên ngồi trên chiếc ghế gỗ trong văn phòng tuyển sinh, cầm tách trà trên bàn lên. Hắn không còn trẻ nữa, chỉ cần làm việc an ổn thêm vài năm nữa, liền có thể về hưu, an hưởng cuộc sống hưu trí. Vừa nghĩ đến cuộc sống như rơm trên băng mỏng của mình liền lập tức có thể đi đến bờ bên kia, Lý Hữu Nguyên không khỏi mỉm cười thoải mái, nếm nước trà đắng chát trong miệng ra hương vị ngon ngọt. Tại quảng trường bên ngoài Đại học Liên Đại, Giang Thành thuận lợi tìm được đề mục năm hạng khảo hạch Đức Trí Thể Mỹ Động của Đại học Liên Vân năm nay. May mắn là ta đã chuẩn bị tốt, năm đề mục này, phụ lục ta vẽ trước đó đã đầy đủ dùng. Giang Thành lẩm bẩm nói, trước mắt, Giang Thành còn chưa bắt đầu chuẩn bị phụ lục phục dụng hình như hợp một, hắn chính là đang chờ đề mục hôm nay ra. Giang Thành đã sớm ôn bài, ngoại trừ liệu thế phù, chỉ có thể dùng một lần, những phụ lục còn lại, đều có thể tiến hành vẽ chồng, vẽ ở trên phụ lục phục dụng hình hợp lại của hắn. Bị hạn chế bởi độ bền của tài liệu, phụ lục phục dụng hình hợp lại, có tuổi thọ ngắn hơn so với phụ lục phục dụng hình phổ thông. Chương 219, thông báo các, nếu như phục dụng hình huỳnh quang phù có thể sử dụng lặp lại 10, 3 số 0 lần, phụ lục phục dụng hình hợp lại sử dụng tài liệu đông dạng, chỉ có thể sử dụng khoảng 10 lần, chỉ có sử dụng tài liệu có thể chịu đựng 100, 3 số 0 lần phục dụng hình phổ thông sử dụng lặp lại, mới có thể miễn cưỡng đề thăng độ bền của phục dụng hình hợp lại tới 100 lần. 100 lần cơ hội sử dụng, đối với Giang Thành mà nói, đã đầy đủ. Sau khi xác nhận đề mục, Giang Thành cũng không có vội vẽ phù, ngược lại là móc ra thông tấn phù, gọi cho Liệu Khuynh. Alo, ta bên này làm xong. Ngươi thu dọn một chút rồi xuống lầu đi, cầm theo túi trữ vật linh thạch trong nhà kia luôn. Câu cá phù tăng thêm hai căn nhà được bán với giá gấp 10 lần, khiến cho Giang Thành kiếm được không ít tiền. Số tiền này đương nhiên vẫn là để tu sĩ đại thừa kỳ nào đó đảm bảo, thì mới càng thêm yên tâm. Cách Liên Đại hai dãy nhà, tại cửa ra vào tiểu khu hồ cảnh tại Ngọc Hồ Danh Ngạn, Liệu Khuynh cầm túi trữ vật của Giang Thành, đứng ở ven đường chờ hắn. Ngọc Kinh với tư cách là thủ đô Lương Quốc, rộng lớn hơn so với Ngô Nhạc Thành, nhân khẩu tự nhiên cũng càng thêm dày đặc. Tương ứng, mùi khiến cho Liệu Khuynh cảm thấy không ưa thích cũng trở nên nhiều hơn. Cho nên Giang Thành vào lúc mới tới Ngọc Kinh, liên cường điệu tìm nhà ở gần Liên Đại, mật độ dân số thấp, thông gió tốt, còn phải có nhiều ánh nắng. Tìm tới tìm lui, chỉ có Ngọc Hồ Danh Ngạn thích hợp dùng để nuôi rắn nhất. Ngoại trừ tiền thuê nhà hơi đắt, thì không còn khuyết điểm gì khác. Chẳng qua Giang Thành hiện tại tiền tài rủng rỉnh, cũng không quá quan tâm đến tiền thuê nhà. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nói tóm lại, chỉ cần tu sĩ đại thừa hài lòng là được. Cho ngươi, Liệu Khuynh đưa túi trữ vật cho Giang Thành. Giang Thành tiếp nhận, dùng thần thức kiểm lại gia sản của mình. Trong túi trữ vật chứa tổng cộng 5 khối linh thạch cực phẩm. Căn cứ vào 100 hạ phẩm tương đương 1 trung phẩm, 100 trung phẩm tương đương 1 thượng phẩm, 100 thượng phẩm tương đương 1 cực phẩm, để chuyển đổi. 5 khối linh thạch cực phẩm, tương đương với 5, 3 số 0, 3 số 0 khối linh thạch hạ phẩm. Đây là phần lớn tài sản ròng của Giang Thành kiếm được vào cuối tháng 8, sau khi Ngô Nhạc động đất ra linh truyền, bán hai căn nhà, tăng thêm thu nhập câu cá phù để giành được. Ngoài ra, Giang Thành còn có 200, 3 số 0 khối linh thạch hạ phẩm tiền tiêu vặt, cùng với tài nguyên tu luyện trị giá 400, 3 số 0 khối linh thạch hạ phẩm. Ở trong lúc học đại học, không thể chỉ đề cao kỹ thuật vẽ phù, tu vi cũng nhất định phải theo kịp, bằng không, sẽ lâm vào khốn cảnh chỉ có kỹ thuật, vẽ không ra phù. Đến thời điểm đó lại muốn đề thăng tu vi, liền đã quá muộn, mà lấy thiên phú tu luyện của Giang Thành, không bỏ ra nhiều tiền để mua tài nguyên, là căn bản không đề thăng được tu vi. Đi đâu? Liệu Khuynh hỏi. Giang Thành đứng ven đường vẫy tay, gọi một chiếc xe taxi. Tiểu Hòa tỷ, ngươi còn nhớ rõ không? Nàng bây giờ đang làm cửa hàng trưởng trong chuỗi cửa hàng thuộc sở hữu của ngoại môn Thông Thiên Môn. Hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ của nàng. Liệu Khuynh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chẳng qua nàng vẫn không hiểu lắm, Giang Thành cầm tiền đi tìm Tiểu Hòa làm cái gì. Hai người ngồi vào xe taxi, hơn nửa canh giờ, thuận lợi đến cửa hàng Tiểu Hòa quản lý Hoa Nguyên Lộ Thông Bảo Các. Thông Bảo Các là một chuỗi cửa hàng ngoại môn Thông Thiên Môn mở tại cảnh nội Lương Quốc. Nghiệp vụ chủ yếu trùng hợp cao độ với các chuyên ngành mạnh của Đại học Liên Vân, bao gồm phụ lục, đan dược, pháp bảo, trận kỳ, còn có các loại thiên tài địa bảo cần thiết trong luyện đan luyện khí. Con đường cung ứng hàng hóa tự nhiên là thông qua Thông Thiên Môn. Đa số lợi nhuận thu được cần nộp lên ngoại môn Thông Thiên Môn, một ít dùng để chia hoa hồng cho các đệ tử ngoại môn trong cửa hàng. Nếu cửa hàng thua lỗ nghiêm trọng, nhẹ thì thay thế cửa hàng trưởng, nặng thì đóng cửa. Tiểu Hoa sở dĩ có thể nhảy cốc đến đây làm cửa hàng trưởng, cũng là bởi vì năng lực của cửa hàng trưởng trước đó đáng lo ngại, khiến cửa hàng thua lỗ nhiều năm, cuối cùng người phụ trách ngoại môn Ngọc Kinh không chịu nổi, trực tiếp sa thải. Sau đó vừa vặn đụng phải Bạch Tiểu Hoa năng lực phi thường xuất chúng xin điều đi Ngọc Kinh. Căn cứ nguyên tắc sử dụng người tài cho đến chết, Bạch Tiểu Hòa thành công dùng 23 tuổi cùng với 1 năm tuổi nghề, trở thành cửa hàng trưởng trẻ tuổi nhất toàn Lương Quốc, hơn nữa tư lịch càng nhất Thông Bảo Các. Chẳng qua, Giang Thành lần này tới tìm Tiểu Hòa, cũng không phải là muốn mua đồ vật ở trong cửa hàng của nàng. Tại tầng cao nhất Hoa Nguyên Lộ Thông Bảo Các, là khu làm việc của nhân viên cửa hàng, phòng làm việc của Tiểu Hòa cũng ở chỗ này. Trong văn phòng, Tiểu Hòa tự mình pha trà cho Giang Thành cùng với Liệu Khuynh. Chương 220, ôm thật chặt. Đối với năng lực chân thực của mình, Tiểu Hòa vẫn là tự có hiểu rõ. Dù sao không có Giang Thành, nàng cả đời này có khả năng đều phải đợi tại Ngô Nhạc, không về nhà được. Càng không có khả năng trở thành cửa hàng trưởng, khiến mẹ nàng nở mày nở mặt. Toàn bộ đều ở chỗ này. Giang Thành đặt túi trữ vật chứa 5 khối linh thạch cực phẩm lên bàn rồi đẩy về phía Tiểu Hòa. Tiểu Hòa khẽ cắn môi, cúi đầu ngước mắt nhìn Giang Thành, nói: "Ngươi cứ như vậy đưa hết cho ta." "Ông, ngươi không sợ ta nuốt riêng toàn bộ tiên của ngươi, sau đó bỏ trốn?" "Tiểu Hòa tỷ, ngươi không phải loại người như vậy, ta cùng với Liệu Khuynh đều rất tin tưởng ngươi." Giang Thành cười nói. Liệu Khuynh cũng khẽ gật đầu. Nàng trước đây sở dĩ nguyện ý đi đến nhà Giang Thành phỏng vấn, cũng là bởi vì Tiểu Hòa có mùi thơm tươi mát, cho nên nàng cảm thấy, ông chủ mà Tiểu Hòa đề cử cho nàng, cũng sẽ không kém. Quả nhiên, nàng gặp được Giang Thành. Sự thật chứng minh, tin tưởng mùi là đúng. Tiểu Hòa nghe Giang Thành, thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật nàng căn bản không có làm sự tình gì, cho tới nay, đều là được Giang Thành chiếu cố. Điều duy nhất xem như công tích, là giúp Giang Thành tìm vị nhân viên Liệu Thanh này. Vô luận tính như thế nào, Giang Thành cũng đều là ân nhân của nàng. Hơn nữa Giang Thành còn tín nhiệm nàng như vậy. Nàng cho dù thân bại danh liệt, cũng không thể cô phụ sự tín nhiệm của Giang Thành đối với nàng. Tiểu Hòa lấy sổ ghi chép ra, một lần nữa thẩm tra đối chiếu lại nhu cầu của Giang Thành. "Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Ngươi định dùng số tiền này đầu tư tại Ngọc Kinh đúng không?" "Đúng vậy." "Đầu tư vào ngành nghề nào cũng được?" "Đúng vậy. Nhưng nhất định phải liên quan chặt chẽ đến kinh tế nữ tu, chẳng hạn như đồ trang điểm, đồ ngọt, quần áo, mỹ phẩm." "Đúng vậy." Giang Thành gật đầu một lần nữa. Sau khi xác nhận lại từ mấu chốt đầu tư, Tiểu Hòa vẫn phi thường không hiểu. "Thế nhưng mà, ngươi tại sao lại muốn đầu tư kinh tế nữ tu? Nền kinh tế của Lương Quốc hiện ở mức trung bình, ngươi đầu tư dạng này, hơn phân nửa sẽ không thu được lợi nhuận gì." Giang Thành giải thích nói. "Bây giờ quả thực là ở mức trung bình, nhưng nếu như Lương Quốc sinh ra một vị nữ minh tinh, ý của ta là nữ doanh nhân, có rất nhiều người hâm mộ. Đến thời điểm đó, kinh tế nữ tu Lương Quốc khẳng định sẽ bùng nổ." Tiểu Hòa khuyên nhủ. "Chuyện này không có khả năng lắm nhỉ, Giang Thành, người tốt nhất đừng tiêu tiền bừa bãi." "Hoàn toàn có khả năng. Lương Vương hiện tại của chúng ta, tu vi trúc cơ, nhưng đã tại vị 200 năm, tăng thêm thời gian hắn làm thái tử lúc trước, tính toán một chút, quả thực đã đến thời điểm thay người." Giang Thành nói như vậy, cũng không phải là mong muốn đơn phương của hắn, mà là đến từ một trò đùa trong trò chơi, tức là Đoàn Dự Đại Lương, mô tả tam hoàng nữ con gái thứ ba của Lương Hoàng. Lương Hoàng, mẹ đẻ của tam hoàng nữ, cha ruột của tam hoàng nữ, phân biệt đóng vai nhân vật Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng, Đoàn Diên Khánh. Nói tóm lại, tam hoàng nữ cuối cùng sẽ trở thành nữ hoàng đế Lương Quốc đời thứ nhất, thuận tiện làm cho kinh tế nữ tu toàn bộ Lương Quốc cất cánh. Bởi vậy Giang Thành mới có thể tràn đầy lòng tin để Tiểu Hòa yên tâm đầu tư kinh tế nữ tu Ngọc Kinh. Quá trình đầu tư có thể sẽ có khó khăn trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng khẳng định vô cùng tươi sáng. Tiểu Hòa thấy Giang Thành tự tin như vậy, liền chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Dù sao lấy thiên phú vẽ phù của Giang Thành, chỉ cần hắn muốn kiếm tiên, muốn kiếm lại năm, ba số không. Ba số không này cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tiểu Hòa mặc dù không có cái nhìn về đại cục và không biết gì về đầu tư, nhưng nàng hiểu một đạo lý. Giữ tiền mất người, người tiền đều mất. Giữ người mất tiền, người tiên đều đến. Bắp đùi Giang Thành, nàng phải ôm thật chặt. Buổi sáng ngày 20 tháng 9, khảo hạch thực chiến Đại học Liên Vân dành cho tân sinh, thuận lợi bắt đầu. Nhóm tân sinh đầu tiên, bao gồm cả Giang Thành, đã làm theo hướng dẫn trong thông báo, đi đến địa điểm khảo hạch mà văn phòng tuyển sinh Đại học Liên Vân chỉ định. Cửa thứ nhất bọn hắn sẽ gặp phải sáng hôm nay là khảo nghiệm đối với phẩm tính một. Trường thi khảo hạch phẩm tính là thao trường liên đại. Tại thời điểm các thí sinh lần lượt đến thao trường, có không ít học trưởng học tỷ liên đại muốn xem cuộc vui cũng tới nơi đây. Một, thao trường được bao quanh bởi các khán đài có lượng khán giả cao, khiến nơi đây trở thành một nơi thuận lợi để xem cuộc vui. Ngoài những thí sinh mang tâm lý ham chơi, ban tổ chức kỳ thi tỏ ra rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tại trung tâm hội nghị liên đại, phòng hội nghị số 3, phòng hội nghị này có diện tích không lớn, thuộc về phòng hội nghị nhỏ dành cho khoảng 10 người. Chương 221, đàn em đẹp trai. Lúc này trong phòng hội nghị số 3, có 5 vị lão sư khoa phụ lục học viện Pháp Bảo cùng với phụ lục ngồi. 5 người này chịu trách nhiệm đánh giá tất cả tân sinh báo danh vào khoa phụ lục. Cuối cùng họ sẽ quyết định ai trong số những tân sinh báo danh khoa phụ lục sẽ được nhận vào Đại học Liên Vân và ai sẽ thu dọn hành lý về nhà. Trên màn hình trình chiếu trước mặt 5 người, hiển thị hình ảnh thời gian thực tại trường thi. Kỹ thuật trình chiếu được thực hiện bởi thù ảnh trận do Học viện Trận Pháp Liên Đại nghiên cứu. Loại trận pháp này cần được bố trí trước, có thể ở trong khoảng cách ngắn, thực hiện truyền tải hình ảnh có độ phân giải cao. Trung tâm hội nghị liên đại có hơn chục phòng hội nghị, gần trăm vị lão sư, toàn bộ đều dựa vào trận pháp này để quan sát biểu hiện của học sinh, làm căn cứ chấm điểm. Khảo đề liên quan tới phẩm tính năm nay thật thú vị. Trong quá trình chờ đợi khảo thí bắt đầu, một vị lão sư khoa phụ lục mở miệng giải buông. Xác thực, nếu như ta nhớ không lầm, năm nay là thi cảm ơn đúng không? Khảo đề phẩm tính, bình thường là đơn giản nhất, cũng là khó khăn nhất. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần làm ra lựa chọn bình thường, đạt được điểm tiêu chuẩn căn bản không khó. Nhưng đối với những người có thiếu hụt về tính cách kia mà nói, vòng khảo hạch này cũng quá khó khăn. Làm thế nào cũng đều không đúng. Lại nói đề mục cụ thể năm nay là cái gì? Các người ai còn nhớ kỹ? Lát nữa khảo thí, sẽ có phát thanh nhắc nhở thí sinh. Chẳng qua ta có thể sớm nói cho ngươi, đó là đề mục luân lý. Luân lý, nói đơn giản, đạo lữ cùng với mẹ của ngươi đồng thời rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai trước? Đề mục này vừa ra, bầu không khí vui sướng lập tức tràn ngập trong phòng hội nghị số 3. Thành thật mà nói, các lão sư cũng rất mong chờ xem học sinh sẽ đưa ra những lựa chọn gì. Có cảm giác vô luận chọn như thế nào, đều sẽ rất hấp dẫn. Tại cổng vào thao trường Đại học Liên Vân, một nữ tu mặc quần áo thể thao, cột tóc đuôi ngựa đang nhìn trái nhìn phải. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu lên khuôn mặt thanh tú và dáng người cao ráo, nhưng không thiếu đường cong của nàng, lập tức tạo thành một khung cảnh tươi trẻ và xinh đẹp, khiến không ít nam nữ tu sĩ đi ngang qua phải ngoái nhìn. Nữ tu rất thu hút ánh mắt này, chính là sinh viên năm 2 liên đại, hệ hoa khoa phù lục, phù sư nhị giai mới tấn cấp, đồng bạn hợp tác trọng yếu kim con gái của Giang Thành, Nhạc Linh Nhi. Sự tồn tại của Nhạc Linh Nhi khiến cho không ít tân sinh trong trường thi dâng lên ý chí chiến đấu sục sôi. Dù sao, trình độ giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất cứng, mềm và khả năng thăng hạng của một trường đại học đều là hư giả. Chỉ có học tỷ xinh đẹp mới là thực sự. Nhạc Linh Nhi đợi người mãi không được, lại móc ra thông tấn phù thúc giục thêm một lần, lúc này mới thúc giục được một vị nữ tu cũng xinh đẹp không kém đi tới. Tới rồi, Linh Nhi ta tới rồi. Trình Băng Hân ở dưới sự thúc giục của Nhạc Linh Nhi, vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, vừa thấy được Nhạc Linh Nhi liền ôm cánh tay nàng một cách thân mật. Để Linh Nhi ngươi đợi lâu rồi. Nhạc Linh Nhi không thể làm gì nàng, chỉ đành phải nói. Mau vào đi thôi, khảo thí sắp bắt đầu rồi. Trình Băng Hân nhìn thái độ chiếu lệ của Nhạc Linh Nhi, lập tức không hài lòng, nói. Linh Nhi, là do ngươi nói có đàn em đẹp trai để ngắm, ta mới chọn quần áo lâu như vậy. Nhạc Linh Nhi đỡ trán. Ta chưa bao giờ nói như vậy. Rõ ràng là ta muốn đi một mình, ngươi lại nhất định muốn đi theo. Làm sao, chẳng lẽ đàn em chỉ cho phép một mình ngươi ngắm, ta không được ngắm. Trình Băng Hân ôm cánh tay của Nhạc Linh Nhi, cố ý cọ sát vào ngực Nhạc Linh Nhi, nói. Đại mỹ nhân không có tự tin sao, sợ không tranh lại ta. Bị Trình Băng Hân trêu chọc như thế, dáng vẻ của Giang Thành vô thức xuất hiện ở trước mắt Nhạc Linh Nhi. Hai bên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lập tức nhuốm một chút màu hồng. Không tiện lại thảo luận cái đề tài này, cùng với bạn khuê mật, Nhạc Linh Nhi quay mặt sang một bên nói. Bên kia có ghế trống, chúng ta qua đó ngồi đi. Nhanh lên, Trình Băng Hân bị Nhạc Linh Nhi lôi kéo đi, nhưng tâm tư của nàng hoàn toàn không có đặt ở bên trên đi đường. Biểu hiện của Nhạc Linh Nhi vừa rồi có chút kỳ quái, bởi vì nói chung, những câu nói đùa như đàn em đẹp trai là chuyện bình thường giữa các nàng. Nhưng vừa rồi Nhạc Linh Nhi lại cố ý chuyển chủ đề, còn dời mặt đi, giống như không chịu nổi trò đùa này vậy. Hẳn là, Trình Băng Hân trừng to mắt, sẽ không thật sự có đàn em đẹp trai đó chứ. Vậy ta cần phải nhìn kỹ một chút. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 222, tự cứu mình. Bởi vì thời gian báo danh tương đối sớm, cho nên số thẻ của Giang Thành cũng tương đối sớm, cho nên thứ tự của Giang Thành trong đội ngũ cũng tương đối cao. Ở phía trước Giang Thành, đại khái chỉ có khoảng 10 học sinh. Chỉ cần hơn 10 học sinh này thông qua khảo thí, như vậy sẽ đến phiên hắn. Để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong khảo thí, ở dưới năng lực truyền tải hình ảnh cường đại của thù ảnh trận, các thí sinh chờ khảo thí cũng may mắn được xem hình ảnh theo thời gian thực giống như các lão sư trong phòng hội nghị. Theo thí sinh đầu tiên tiến vào trường thi liên đại bế trí, loa phóng thanh trên trường thi, một lần nữa lặp lại đề mục khảo thí đối với tất cả mọi người. Ngươi là một người con hiếu thuận, đồng thời cũng là một người chồng có trách nhiệm. Nhưng hiện tại, mẹ ngươi và đạo lữ của ngươi đồng thời ngã vào bên trong nước nhược thủy làm mất đi tu vi, mà thể lực của ngươi chỉ đủ cứu một người, mời ngươi mau chóng làm ra lựa chọn. Bởi vì nội dung khảo hạch tân sinh liên đại đã được công bố trước, mặc dù nội dung công bố không hoàn chỉnh bằng hiện tại, nhưng cũng đã đủ để cho các thí sinh chuẩn bị trước. Thí sinh thứ nhất không có do dự quá nhiều, hắn nói thẳng, ta lựa chọn cứu mẹ ta, ân dưỡng dục của mẹ ta đối với ta cao hơn núi sâu hơn biển, ta không thể, bởi vì người tình, mà cô phụ mẹ ta. Thí sinh thứ nhất nói xong, liền đi vào trong trường thi liên đại, nhảy xuống sông được chế tạo bằng pháp bảo, cứu người giả tượng trưng cho mẹ hắn lên. Đúng quy củ. Đáp án bình thường. Vị này là khoa truyền tu, ta đoán chừng bên kia sẽ đánh giá đạt điểm tiêu chuẩn. Tại phòng hội nghị số 3, mấy vị lão sư khoa phụ lục nghị luận âm ỉ. Nói cho cùng vẫn là lão sư hiểu rõ lão sư hơn. Sau khi thí sinh thứ nhất cứu người giả lên, trên màn hình thụ ảnh trận, rất nhanh chiếu cảnh lão sư khoa truyền tu cho điểm thí sinh ghi danh vào khoa mình. 61. Tốt hơn một chút so với điểm tiêu chuẩn, nhưng cũng chỉ có thể xem như một cái đáp án đạt tiêu chuẩn. Mời số thí sinh 1002 tiến vào trường thi. Thí sinh số 1002 là một tu sĩ dáng vóc cường tráng, khí thế hùng hùng. Xem xét chính là một thí sinh có gia cảnh không thấp, hơn nữa rất có tự tin đối thực lực của bản thân. 1002. Còn số này vừa hiện lên, tại phòng hội nghị số 3, tất cả lão sư đều nghiêm túc quan sát màn hình. Đây là một thí sinh ghi danh khoa phù lục bọn hắn. Luyện khí tân 8, 2 năm trước thu hoạch được chứng nhận phù sư nhất kêu. Thuộc về thí sinh có tiềm lực thực sự. Bọn hắn phải chấm điểm thật kỹ, không thể qua loa, mất tiêu chuẩn, làm trò cười cho các khoa khác ngươi, là một người con hiếu thuận, đồng thời cũng là một người chồng có trách nhiệm. Nhưng hiện tại, mẹ ngươi và đạo lữ của ngươi đồng thời ngã vào bên trong nước nhược thủy làm mất đi tu vi, mà thể lực của ngươi chỉ đủ cứu một người, mời ngươi mau chóng làm ra lựa chọn. Thanh âm lặp lại đê mục, truyền ra từ bên trong loa phóng thanh. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi đáp án của thí sinh 1002. Trong đội ngũ thí sinh, Giang Thành yên lặng nhìn màn ảnh. Hắn cũng rất tò mò, người khác sẽ trả lời như thế nào. Ta lựa chọn cứu chính ta. Thí sinh số 1002 nói, ta lựa chọn cứu chính tay. Đáp án này vừa ra, không chỉ lão sư phụ trách chấm điểm ngây ngẩn cả người, ngay cả tại hiện trường khảo thí, người chủ trì phụ trách hướng dẫn thí sinh làm bài thi cũng đều trợn tròn mắt. Để xác nhận câu trả lời, người chủ trì lặp lại một lần nữa. Thể lực của ngươi chỉ đủ cứu một người, mời ngươi mau chóng làm ra lựa chọn. Thí sinh số 1002 nói một cách rõ ràng, ta lựa chọn cứu chính ta. Ngươi có thể cứu một người. Ta hiểu được, người mà ta cứu kia chính là ta. Ngoại trừ ngươi, ngươi còn có thể cứu thêm một người. Ta không biết bơi, cho nên ta chỉ có thể cứu chính ta. Trên khán đài bên ngoài trường thi, Trình Băng Hân kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Một lát sau, nàng dùng cánh tay thọc vào eo thon của Nhạc Linh Nhi. Linh Nhi, ta cảm thấy hắn nói có lý. Nếu không biết bơi mà nói, quả thật chỉ có thể tự cứu mình. Nhạc Linh Nhi trực tiếp phản bác. Nếu ngươi cảm thấy hắn nói có lý, vậy tương lai ngươi nên tìm một bạn trai không biết bơi đi. Trình Băng Hân nghe Nhạc Linh Nhi nói như vậy, liền vội vàng lắc đầu nói. Không có lý, không có lý. Ta vẫn là nên tìm một người biết bơi tốt hơn. Nhạc Linh Nhi đối với câu trả lời của bạn khuê mật cũng không ngoài ý muốn. Cô nàng này miệng rất trơn trượt, trong miệng không có một câu nói thật nào. Chẳng qua, đôi mắt đẹp của Nhạc Linh Nhi không khỏi nhìn về phía Giang Thành trong sân. Cho dù là ở trong đám người đông đúc, hắn cũng vẫn nổi bật như vậy. Chương 223, không hợp thói thường. Cho nên, Giang Thành, ngươi sẽ chọn như thế nào? Nhạc Linh Nhi không khỏi nghĩ thầm. Nếu như ta rơi vào trong nước, ngươi sẽ nguyện ý cứu ta sao? Ngươi khẳng định sẽ. Nếu như ta cùng với Liễu Khuynh. Nhạc Linh Nhi khẽ cắn môi đỏ, không cảm thấy tự tin lắm. Linh Nhi, hả? Ngươi đang nhìn ai thế? Trình Băng Hân nghi ngờ nhìn Nhạc Linh Nhi. Không có, ngươi nhìn kia, số 1002 có điểm rồi kìa. Trình Băng Hân thầm nghĩ, hừ, lại nói sang chuyện khác đúng không? Để ta kéo cái đuôi tiểu hồ ly của ngươi rồi. Lựa chọn của số 1002 khiến cho phòng hội nghị số 3. Tất cả lão sư khoa phù lục lâm vào trầm mặc thật sâu. Nếu ngươi nói hắn không cứu người, lẽ ra nên bị coi là vô ơn, bị cho không điểm. Nhưng nếu ngươi nói hắn thật sự không cứu người, hắn thật đúng là cứu được chính hắn không biết bơi. Cho nên phải cho điểm số như thế nào? Cho không điểm, không thích hợp. Cho điểm cao, chỉ sợ người khác bắt chước, đều không cứu người, làm hư tập tục của liên đại. Đám người ở dưới trái lo phải nghĩ, tìm được một số điểm phù hợp. 50 điểm, không tính quá thấp. Nhưng cũng cảnh cáo những học sinh không muốn cứu người kia, ít nhất phải giống như học sinh thứ nhất, cứu mẹ trước. Chẳng qua, bầu không khí ngưng trệ tại phòng hội nghị số 3 không có tiếp tục quá lâu, bởi vì đằng sau còn có cao thủ. Hình ảnh thụ ảnh trận phát ra, đã là thời điểm thí sinh số 1003 ra trận. Người chủ trì đặt vấn đề như thường lệ, mà câu trả lời của thí sinh số 1003 lại khiến mọi người sửng sốt một lần nữa. Ta sẽ không cứu ai cãi. Vì sao? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của Thor. Thí sinh số 1003 ở ngay trước mặt mọi người rút ra bội kiếm bên hông hắn, trên mặt lộ ra thân sắc sĩ mê. Lão sư trong phòng hội nghị số 4 sát vách đã điên rồi, thanh âm mắng chửi người to đến mức phòng hội nghị số 3 cũng đều có thể nghe rõ ràng. Mẹ kiếp, ngươi muốn chơi kiếm thì hãy ghi danh học viện kiếm tu. Hòa pháp bảo chúng ta không cần trảm nữ nhân. Không điểm, để ngươi cứu người, ngươi lại trăng bức, nhất định phải cho không điểm. Phòng hội nghị số 4 chim hót hoa nở, khiến cho các lão sư khoa phù lục tại phòng hội nghị số 3 nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng số 1002 khoa phù lục liền đã rất không hợp thói thường, không nghĩ tới số 1003 khoa pháp bảo mới thực sự là quả bom lớn. May mắn loại học sinh kỳ quái này không phải khoa chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Ai, thật sự là có chút đau lòng cho phòng sát vách, xuất hiện thí sinh không hợp thói thường như thế. Tại hiện trường khảo thí, Giang Thành nhìn thí sinh số 1003 bị cho không điểm như có điều suy nghĩ. Tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy đáng tiếc cho thí sinh số 1003 bị không điểm, nhưng chỉ có Giang Thành phát hiện ra chỗ khác biệt. Hắn có khả năng hay không là đã chắc chắn tiến vào liên đại, cho nên mới tùy tiện nói một đáp án. Đáng tiếc ta không có vốn liếng để chơi đùa như vậy, ta nhất định phải tận lực đạt điểm tối đa mới được. Giang Thành thâm nghĩ, sau khi loại thí sinh nặng ký như 1002, 1003 liên tục xuất hiện trên khán đài thao trường, chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên, trái tim quả thực vọt lên cổ. Lý Hữu Nguyên thậm chí còn hoài nghi liệu năm nay mình có mắc sai lầm lớn trong công tác tuyển sinh hay không, nếu không thì làm sao lại có thể có nhiều thí sinh không hợp thói thường như vậy. Nhưng cũng may, khoảng 10 thí sinh đằng sau đều có biểu hiện bình thường, khiến Lý Hữu Nguyên lại đặt lại trái tim vào trong ngực. Dạng thí sinh tương đối không hợp thói thường như 1002, 1003, chỉ là thuộc về thiểu số, đằng sau có lẽ sẽ không xuất hiện nữa. Vẫn là phải kiên định tin tưởng tập tục chính đạo tại tu tiên giới ở dưới sự quản lý của tiên môn, càng phải tin tưởng năng lực tuyển sinh nhiều năm của Lý Hữu Nguyên hắn. Lý Hữu Nguyên vừa thở phào nhẹ nhõm không lâu, hắn liên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bước vào trường thi, hình như là phù sư giải nhì kia, tên là Giang gì đó. Chẳng qua khảo hạch phẩm tính vô cùng đơn giản, chỉ cần tên tiểu tử này là người bình thường, tùy tiện đáp cứu mẹ liền có thể đạt tiêu chuẩn, không có gì đáng chú ý. Khảo thí phẩm tính tiến hành bình thường, ngươi là một người con hiếu thuận, đồng thời cũng là một người chồng có trách nhiệm. Nhưng hiện tại, mẹ ngươi và đạo lữ của ngươi đồng thời ngã vào bên trong nước nhược thủy làm mất đi tu vi, mà thể lực của ngươi chỉ đủ cứu một người, mời ngươi mau chóng làm ra lựa chọn. Giang Thành, ta lựa chọn cứu hai người. Hổng, Lý Hữu Nguyên lập tức trừng to mắt. Trong trường thi, tựa như là sợ Giang Thành nghe không hiểu, người chủ trì khảo thí lặp lại. Thể lực của ngươi chỉ đủ cứu một người, mời ngươi mau chóng làm ra lựa chọn. Chương 224, Lâm Nguy bất loạn phù. Giang Thành cũng lặp lại. Ta lựa chọn cứu hai người, thể lực của ngươi chỉ đủ cứu một người, người chủ trì nhấn mạnh. Giang Thành lộ vẻ mặt nghi hoặc. Thể lực của ta xác thực chỉ đủ cứu một người, nhưng tại sao ta phải dùng thể lực đi cứu người? Đề mục này nhìn như là để cho người ta đưa ra lựa chọn khảo nghiệm phẩm tính của một người, nhưng kỳ thật mục đích thực sự là đang khảo nghiệm trí tuệ của một người. Làm thế nào dùng thể lực có hạn cứu được càng nhiều người mới là đáp án của đề mục này. Lý Hữu Nguyên, ngươi dừng lại một chút đã. Đề mục này xác thực chính là khảo nghiệm phẩm tính, trí tuệ là đề mục khảo nghiệm đằng sau. Người chủ trì khảo thí nghĩ tới câu trả lời cứu hai người của Giang Thành, lúc này cũng chỉ có thể thuận theo Giang Thành nói. Ách, đã như vậy, thí sinh số 1016, ngươi định xử lý như thế nào? Đương nhiên là cứu người. Thế nhưng mà, ngươi định cứu như thế nào? Nước trong sông là nhược thủy, có thể áp chế tu vi của tu sĩ. Người chủ trì nói ra nghi hoặc của người toàn trường. Ngươi khoe khoang khoác lác, nói cứu hai người, ngươi ngược lại là cứu hai người cho chúng ta xem thử. Không phải là đang khoác lác sao? Có một số người hiểu chuyện trên khán đài thao trường, cũng lập tức tham gia la ó. Khoác lác, làm sao có thể cứu được cả hai người? Đúng vậy. Đừng có chém gió nữa. Ánh mắt của Nhạc Linh Nhi dán chặt vào Giang Thành trên trường thi. Nàng biết rằng Giang Thành đã có chuẩn bị, nhưng nàng không biết Giang Thành đến tột cùng đã chuẩn bị phù lục cứu hai người giả trong sông kia chưa. Trình Băng Hân nhìn Nhạc Linh Nhi một chút, lại nhìn một chút Giang Thành ở nơi xa, như có điều suy nghĩ. So với sự huyên náo ở thế giới bên ngoài, nội tâm của Giang Thành vô cùng yên bình. Hắn ung dung lấy ra một tấm phù, tên Lâm Nguy bất loạn phù, cấp độ nhất giai, loại hình trị liệu. Hiệu quả, thông qua phỏng chế tín hiệu thân kinh của người sử dụng, gửi chúng đến các nhóm cơ chủ chốt trên cơ thể đối phương, từ đó có thể đạt được hiệu quả khiến đối phương trở thành cái bóng của người sử dụng và thực hiện hành động tương tự như người sử dụng lưu ý. Chủ thể cùng với cái bóng không thể cách quá xa, nếu không tín hiệu sẽ có thể bị gián đoạn, dẫn đến cơ bắp của cái bóng run rẩy không kiểm soát. Dựa theo kế hoạch một trổ phù lục của Giang Thành, hắn sẽ vẽ ra 15 tấm phù, mỗi 3 tấm ứng đối với một vòng khảo thí Đại học Liên Vân. Phân biệt là chủ lực, dự bị, át chủ bài. Mặc dù sau đó, vì đủ loại nguyên nhân, kế hoạch gặp khó, không thể vẽ ra đủ 15 tấm phù, nhưng Giang Thành vẫn vẽ ra 10 tấm. Tấm lâm nguy bất loạn phù này chính là lốp xe dự phòng trong kế hoạch thế thân sứ giả phù, phiên bản giới hạn đặc biệt và duy nhất Liệu Khuynh, thuộc một loại giải pháp khác cho loại khảo đề phẩm tính liên đại. Loại khảo đề phẩm tính trải qua phương pháp phân tích logic cơ bản của Giang Thành, không hề nghi ngờ khảo nghiệm là trí tuệ. Ở bên trong loại đề mục phẩm tính, đạo đức luôn luôn bị bắt bí, trí tuệ mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Nếu như nói Liệu Thế Phu là trí tuệ phiên bản cứng rắn, như vậy Lâm Loạn Phu chính là trí tuệ phiên bản mềm mại. Bởi vì Giang Thành thông qua nghiên cứu loại khảo đề phẩm tính, phát hiện ra bên trong loại khảo đề này có một quy luật kinh người. Đó chính là chỗ nan giải của loại khảo đề phẩm tính, thường thường đều là do nhân họa đưa đến. Chẳng hạn như xe ngựa mất khống chế, chẳng hạn như đạo tâm không kiên định, chẳng hạn như thần sông tham lam, lại chẳng hạn như mẹ cùng với đạo lữ rơi xuống nước hiện tại. Có một câu nói có thể có bất công, nhưng lại rất thích hợp để dùng ở đây. Mọi sự bất công trên đời này đều là bởi vì người trong cuộc không đủ năng lực. Giang Thành có đôi khi tự hỏi, nếu như mình là người trong cuộc, xe ngựa, đạo tâm, rơi xuống nước, các loại sự tình này sẽ còn phát sinh sao? Hiển nhiên sẽ không. Uống rượu thì không lái xe thì không uống rượu, không đi sát bờ sông, ngày ngày tự xét bản thân, kiên định với ý định ban đầu của mình. Giang Thành có thể dễ dàng làm được những việc này, nhưng những người gây họa kia thì lại không được. Cho nên, Giang Thành liền nghĩ đến, liệu có một loại khả năng hay không, để bọn hắn trở thành Giang Thành, từ đó tiến hành tự cứu, hoặc là phòng ngừa tai họa. Đoạt xá, nhưng đoạt xá là thân thông phép thuật của lão quái Nguyên Anh, hơn nữa hiện tại cũng đã bị tiên môn liệt vào cấm thuật. Ở dưới loại tình huống này, Giang Thành nghĩ ra đoạt xá phù phiên bản đơn giản hóa. Đó chính là lâm nguy bất loạn phù. Gặp nguy không loạn, buông cô bé kia ra, để cho ta tới. Chương 225, phản bác. Ách, ngươi, chuyện này. Đồng học, ngươi lấy phù ra cũng vô ích thôi. Chúng ta cần nghiệm chứng hiệu quả thực tế của nó, mới có thể xác nhận thành tích sau cùng của ngươi. Người chủ trì nói. Giang Thành nói. Tạm thời không nghiệm chứng được. Người chủ trì, 2. Lão sư khoa phù lục, 2. Lý Hữu Nguyên, 222, người hóng hớt trên khán đài, 22, Nhạc Linh Nhi yên lặng nhắm mắt lại, dùng hai tay che mặt, giống như không còn mặt mũi để gặp ai vậy. Đám người hóng hớt trên khán đài lập tức có một loại cảm giác bị Giang Thành đùa nghịch, bọn hắn lập tức chửi ầm lên, người không nghiệm chứng được con trăng bức cái gì, hóa ra chỉ là thằng hề phô trương thanh thế, còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể cứu hai người, tranh thủ thời gian đi xuống đi, đừng có làm trễ nải thời gian của người khác. Lý Hữu Nguyên nghe được Giang Thành nói không nghiệm chứng được, tảng đá lớn treo trong lòng rốt cục cũng rơi xuống đất. Không nghiệm chứng được là tốt, nghiệm chứng được liền phiền toái. Giang Thành nếu như thật sự có thể cứu được hai người, như vậy chẳng khác nào phát hiện ra một lỗ hổng cực lớn trong khảo hạch phẩm tính. Bởi vì một khi một người thật sự được cứu được hai người, như vậy không có lý do gì không cho điểm tối đa. Dù sao thì người rơi xuống nước đã được giải quyết một cách viên mãn. Điều kiện thực tế chỉ có thể chọn một bị phá giải từ căn bản. Ta có thể cứu hai người, dựa vào cái gì chỉ cứu một người? Quả thực là không thể phản bác. Nhưng nếu như để cho Giang Thành đạt được điểm tối đa, thì sẽ trở thành một án lệ rất xấu. Đề mục rơi xuống nước cứu người sẽ trực tiếp biến vị, từ khảo hạch phẩm tính, biến thành khảo hạch trí tuệ. Nói như vậy, toàn bộ phong cách khảo thí sẽ lập tức trở nên kỳ quái. Người ra đề mục muốn khảo nghiệm phẩm tính, nhưng người dự thi các hiện thần thông, cố gắng cứu hết mọi người. Tại phòng hội nghị số 3, năm vị lão sư khoa phù lục câm như hến. Rốt cục có người mở miệng nói, Hít hà, tên tiểu tử kia cầm phù gì vậy, ta làm sao không biết, ai, ta cũng không biết. Nghe ngươi nói như vậy, ta nhớ ra rồi, ta cũng không biết 80% là ghi chép ở trong tài liệu giảng dạy không phổ biến nào đó. Luôn không có khả năng là hắn tự nghiên cứu đúng không? Không có khả năng, không có khả năng, đám phù sư nhị giai bọn hắn cũng đều không có nghiên cứu qua mấy tấm phù mới. Vị tân sinh này làm sao có thể vừa đến liền bốc phù mới ra sử dụng chứ? Hơn phân nửa là lão sư dạy hắn liên tương đối dị biệt, cho nên hắn mới có thể vẽ phù lục dị biệt. Trong trường thi, người chủ trì nói với Giang Thành, thí sinh số 1016, nếu như ngươi không có cách nào nghiệm chứng thuyết pháp của ngươi, như vậy thật đáng tiếc, vòng khảo thí này ngươi chỉ được 0 điểm. Giang Thành phản bác, chuyện này không công bằng, ta không thể dùng phù, cũng không phải là phù của ta không dùng được, mà là vòng khảo thí này không đủ thực tế. Nếu như là người thật rơi xuống nước, phù của ta liên có thể sử dụng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ta không được, không phải ta không được, mà là trình độ của người bố trí trường thi quá kém, cản trở ta phát huy mà thôi. Trang bức, quá biết trang bức, chưa từng thấy ai trang bức như vậy. Trình Băng Hân lôi kéo Nhạc Linh Nhi, thí sinh số 1016 này không tệ, rất có khí thế. Trước không nói hắn có phải tận lực kiếm cớ hay không, nhưng hắn tối thiểu không luống cuống, dám lên tiếng. Nhạc Linh Nhi như thể đã quen thuộc, mặt không biểu lộ nói. Ta cảm thấy hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần là ăn ngay nói thật mà thôi. Trình Băng Hân nhìn chằm chằm con mắt Nhạc Linh Nhi, hiểu rõ như vậy, nhận biết. Nhạc Linh Nhi lập tức lúng túng. Không, không có. Giang Thành sau khi nói ra lời này, lão sư khoa Phù Lục lúc đầu đều nhất trí chuẩn bị cho Giang Thành không điểm, liền không tiện chấm điểm. Nếu thật sự là bởi vì tràn cảnh không đủ thực tế, dẫn đến thí sinh không thể phát huy, như vậy hoàn toàn chính xác không thể trách thí sinh. Chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên đã bị Giang Thành làm cho giận quá hóa cười. Chất vấn trình độ bố trí của văn phòng tuyển sinh chúng ta đúng không? Bao nhiêu khóa trước đều không có ai chất vấn, chỉ có người chất vấn, tỏ vẻ mình rất có trình độ đúng không? Hắn tự mình bay đến bên trên trường thi, nói. Số 1016, ngươi không phải cảm thấy phòng thi chưa đủ thực tế sao? Được, hiện tại ta liền nhảy vào bên trong nước Nhược Thủy Hà này, ta trái lại muốn xem, ngươi định dùng một tấm phù cứu hai người như thế nào? Lúc này ngươi, nếu như lại không có cách nào dùng phù, cũng đừng tìm lý do. Lý Hữu Nguyên nói được thì làm được, lập tức nhảy vào bên trong Nhược Thủy Hà. Chương 226, điểm tối đa. Ở dưới sự áp chế của Nhược Thủy, tu vi của hắn cũng dần dần biến mất, trở thành một người bình thường. Giang Thành luôn luôn thành thật thủ tính, sau khi xác nhận Lý Hữu Nguyên mất đi tu vi, Lâm Nguy Bất Loạn Phù có thể phát huy tối đa tác dụng, hắn lập tức thôi động Lâm Nguy Bất Loạn Phù, đánh lên trên người Lý Hữu Nguyên. Lý Hữu Nguyên chỉ cảm thấy đốt xương sống nào đó của mình tê rần, sau đó từ cằm trở xuống, đánh mất quyền kiểm soát thân thể. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn nhìn thấy cơ thể mình hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng lại làm động tác bơi lội tương tự như Giang Thành ở trên bờ, tóm lấy người giả và kéo vào bờ. Lý Hữu Nguyên tóm lấy người giả kéo vào bờ, Nhược Thủy biến mất, tu vi trúc cơ trở về một lần nữa, mà hắn cũng bắt đầu kiểm soát thân thể của mình một lần nữa. Nhưng cú sốc mà phù của Giang Thành mang lại cho hắn vừa rồi vẫn chưa hề lắng xuống. Giỏi lắm, để cho một người rớt nước cứu một người rớt nước khác phải không? Đây là biện pháp mà con người có thể nghĩ ra. Lý Hữu Nguyên cùng với người giả đều lên bờ, như vậy nói một cách khác, Giang Thành đã thật sự biến đề mục khảo thí phẩm tính thành đề mục khảo thí trí tuệ. Trong lòng Lý Hữu Nguyên có một loại cảm giác không tốt lắm. Tại phòng hội nghị số 3, năm vị lão sư khoa Phù Lục trừng lớn hai mắt. Với tư cách là lão sư liên đại, một vị thấp nhất trong bọn họ, cũng đều có thực lực phù sư nhị giai. Thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn không hiểu được nguyên lý hoạt động của tấm phù mà Giang Thành sử dụng. Làm sao làm được? Đây là khống chế phù nhất giai, khống chế phù có thể khống chế lâu như vậy sao? Không có khả năng khống chế quy mô lớn như vậy, hơn nữa còn cần bắt chước hành động, cho dù là khống chế phù nhị giai cũng đều rất khó làm được. Mẹ nhà hắn không hiểu kiểu gì, may mắn bây giờ không phải ở trên lớp học, bằng không sẽ mất hết mặt mũi. Trong khi năm vị lão sư khoa Phù Lục đang thảo luận với nhau về nguyên lý và cơ chế của tấm phù thân bí trong tay Giang Thành, bên trong loa phóng thanh truyền đến thanh âm lo lắng của người chủ trì khảo thí. Lão sư, chấm điểm, các ngươi mau chấm điểm. Năm người lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn còn phải chấm điểm. Thế nhưng chấm điểm như thế nào? Không điểm, hay là điểm tối đa? Trong lúc băn khoăn, bọn hắn mở bảng hướng dẫn tính điểm do văn phòng tuyển sinh Đại học Liên Vân ban hành. Thí sinh có phô bày phẩm tính tốt không? Chẳng hạn như có nguyện ý cứu người một cách chủ quan không? Phô bày, nguyện ý cứu người, còn cứu được hai người. Thí sinh có sinh ra do dự về lời nói của mình không? Không có, thậm chí còn chất vấn năng lực bố trí tràn cảnh của văn phòng tuyển sinh tại chỗ. Hành vi của thí sinh có thỏa mãn trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục không? Quá thỏa mãn, người khác chỉ cứu một người, hắn cứu hai người. Thỏa mãn gấp đôi. Sau khi phán định, thành tích khảo hạch phẩm tính của Giang Thành ra lò. Điểm tối đa 1001. Nhiều năm sau, khi đối mặt với khảo hạch chiêu sinh liên đại, nhà hành vi học con người Lý Hữu Nguyên sẽ nhớ tới buổi sáng Giang Thành sử dụng phù lục thông qua khảo hạch kia. Sau khi cứu thành công hai người rơi xuống nước, Giang Thành không hề nghi ngờ thu được thành tích 100 điểm. Một. Đáng lẽ thí sinh đạt điểm tối đa sẽ là một kiện sự tình đáng giá cao hứng. Thế nhưng tâm tình của chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh liên đại Lý Hữu Nguyên lại ướt sũng giống như quần áo do rơi xuống nước trên người hắn lúc này. Hắn thế nhưng là quá rõ ràng những học sinh am hiểu học tập này. Nếu có người đi vào căng tin của trường bằng cách băng qua bãi cỏ, như vậy không bao lâu, trên bãi cỏ liên sẽ hình thành một con đường mòn. Nếu có một thí sinh tên là Giang Thành, sử dụng một loại phương thức thoải mái mà lấy được điểm tối đa, như vậy chẳng bao lâu sau, trên trường thi liền sẽ tràn ngập Giang Thành. Nhà hành vi học con người Lý Hữu Nguyên gọi hiện tượng chạy theo xu hướng này là hiệu ứng Giang Thành. Chủ nhiệm, ngươi sao thế, có cần tạm dừng khảo thí không? Người chủ trì chạy đến trước mặt Lý Hữu Nguyên hỏi. Lý Hữu Nguyên dù sao cũng là lão làng tại Liên Đại, hắn cũng không có bối rối, khoác tay áo nói với người chủ trì. Tiếp tục khảo thí, không cần phải để ý đến ta. Khảo thí được tiến hành bình thường. Các thí sinh xếp ở phía sau gian thành, tạm thời còn chưa có cơ hội điều chỉnh chiến thuật. Bọn hắn chỉ có thể tiến hành khảo thí dựa theo kế hoạch trước đây. Đa số đều là báo đáp án tiêu chuẩn, lấy được điểm số tiêu chuẩn, truy cầu không có công, không có lỗi. Chẳng qua, thí sinh có tư cách không có công, không có lỗi dạng này, chỉ có nhóm đầu tiên. Chương 227, khớp nối. Bởi vì điểm số thi đại học của nhóm thí sinh đầu tiên thường thường không thấp, không cần thiết phải chắc chiêu từng điểm số bên trong khảo hạch tân sinh. Đợi đến lượt đợt thí sinh thứ hai bắt đầu khảo hạch, tình huống chắc chắn sẽ xấu đi đáng kể. Vì truy cầu điểm tối đa, đề cao cơ hội tiến vào Liên Đại, mỗi một người đều biến thành gian thành cũng là hoàn toàn có khả năng. Làm cách nào để ngăn chặn điều này đây? Để khảo hạch phẩm tính, quay về mục đích ban đầu chỉ là khảo hạch phẩm tính. Phù lục, đúng, chính là tấm phù lục vô danh mà gian thành sử dụng kia. Sau khi làm rõ ràng khớp nối, Lý Hữu Nguyên toàn thân chấn động, quần áo ướt nhẹp quanh người liền bị hắn chấn động trở nên mềm mại và khô ráo, như thể bị hút nước và sấy khô. Để về hưu một cách an ổn, trong mắt Lý Hữu Nguyên dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Thằng nhãi ranh mơ tưởng phá hỏng khảo hạch của tai. Năm vòng khảo thí của Liên Đại đều là được tiến hành một vòng vào buổi sáng và một vòng vào buổi chiều. Giang Thành khảo hạch xong trí tuệ buổi sáng, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, ăn trưa với rắn, điều chỉnh trạng thái, buổi chiều tiếp tục thi. Không biết căng tin Liên Đại thế nào, không bằng đóng gói hai phần cơm tại căng tin mang về cho Liệu Khuynh, nhưng bây giờ thời gian còn sớm, căng tin có thể chưa bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Lúc mới đến, Giang Thành quen thuộc đối với Ngọc Kinh kém xa Ngô Nhạc, cho dù có tiền, muốn đi ra ngoài tìm nhà hàng ăn cơm, cũng đều không biết rõ đi nhà hàng nào tốt hơn. Giang Thành vừa mới bước chân ra khỏi thao trường Liên Đại, liền nghe thấy phía sau có người gọi mình. Đồng học, đạo hữu, dừng bước. Giang Thành ngoảnh lại, thấy người gọi mình là một người xa lạ. Chẳng qua, Giang Thành vẫn phi thường lễ phép chắp tay nói. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì? Đạo hữu, ta cũng là thí sinh thi khảo hạch tân sinh Liên Đại cùng đợt với ngươi. Chỉ chẳng qua ta thuộc đợt thứ hai, và sẽ thi vào sáng mai. Giang Thành khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Người kia còn nói, đạo hữu, có thể tiện tiết lộ vừa rồi ngươi sử dụng phù lục gì trong trường thi không? Như thế này, ta cũng sẽ không để cho ngươi nói vô ích. 10 khối linh thạch trung phẩm này, đạo hữu cầm đi mua một ít linh dịch để thăng tu vi. Người kia móc ra 10 khối linh thạch trung phẩm đưa cho Giang Thành. Nhưng Giang Thành cũng không có nhận. Đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy linh thạch quá ít không phải? Ta không nhận linh thạch, cũng có thể nói cho ngươi. Quá tốt rồi, đạo hữu ngươi thật sự là đại thiện nhân. Giang Thành lạnh nhạt nói. Chẳng qua là tiện tay mà thôi, không có gì đáng khen ngợi. Phù lục ta dùng ở trên trường thi vừa rồi, tên là Lâm Nguy Bất Loạn Phù. Người kia cẩn thận nhớ kỹ danh tự, lại hỏi. Vậy ta có thể mua nó ở đâu? Hẳn là không mua được. Vì sao? Bởi vì phù lục này là do chính ta vẽ. 22. Vẽ phù không khó. Nhưng tự mình vẽ phù cùng với vẽ phù hoàn toàn là hai khái niệm. Năng lực tự mình vẽ phù, thậm chí cùng với cấp độ phù sư cũng đều không có nhiều quan hệ, chủ yếu dựa vào thiên phú của phù sư. Người kia bị ngôn từ của Giang Thành làm cho chấn kinh, sau khi quan sát tỉ mỉ Giang Thành, buồn vô cớ thở dài. Đạo hữu còn nhỏ tuổi, đã có thể tự mình vẽ phù, Ngọc Kinh quả nhiên là địa phương ngọa hổ tàng long. Đạo hữu, ngươi có bán phù không? Ta muốn mau. Lâm Nguy Bất Loạn Phù Giang Thành vốn là vẽ mấy tấm. Hiện tại hắn lại thông qua được khảo thí, không cần dùng nữa. Nếu như bán, cũng là một loại sự tình giúp người vui vẻ, vẹn toàn đôi bên. Giang Thành thu hoạch linh thạch, người khác thông qua khảo thí, cả hai cùng có lợi. Ta ngược lại là còn có mấy tấm, nếu như ngươi ra giá thích hợp, bán cho ngươi cũng không sao. Giang Thành nói, 2000 linh thạch hạ phẩm, thì như thế nào? Giang Thành đang muốn đáp ứng, liền nghe một thanh âm hùng hồn truyền đến từ sau lưng. Ta ra 5000. Hai người nhìn lại. Người đến chính là Lý Hữu Nguyên. Sau khi Lý Hữu Nguyên tìm ra khớp nối điểm tối đa, liền lập tức tới tìm Giang Thành. Gắng sức đuổi theo, may mắn đuổi kịp vào trước khi Giang Thành bán phù. 5000, ta xác thực không trả nổi, ai, cáo từ. Người muốn mua phù rời đi, trước mặt Giang Thành chỉ còn lại Lý Hữu Nguyên. Lý Hữu Nguyên không nói hai lời, trực tiếp móc ra 3 khối linh thạch thượng phẩm màu xanh đậm, nhét vào trong tay Giang Thành. Ngươi còn có bao nhiêu loại phù vừa rồi kia, ta muốn mua hết. Giang Thành mặc dù không biết rõ Lý Hữu Nguyên mua Lâm Nguy Bất Loạn Phù của hắn làm gì, Lý Hữu Nguyên là chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh, thấy thế nào cũng không giống như là có thể người cần dùng Lâm Nguy Bất Loạn Phù, nhưng hắn luôn luôn giỏi về tôn trọng bí mật của khách hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 228, không có khả năng. Lý Hữu Nguyên không nói, hắn liền không hỏi. Được, Giang Thanh đáp ứng. Ta còn có một yêu cầu. Ngài nói đi, ở trong lúc khảo hạch tân sinh liên đại, loại phù kia ai hỏi mua ngươi, đều không cho bán, cũng không cho phép tặng người, tóm lại là không thể cho người khác dùng. Chuyện này, không đủ tiên, ta thêm tiên, 5 khối, 7 khối, 10 khối linh thạch thượng phẩm, đã được chưa? Giang Thành muốn nói, hắn vốn cũng không có ý định bán, bởi vì hắn hiện tại không thiếu tiên. Lần này là bởi vì có người chủ động tìm hắn, hắn vì mục đích giúp người, mới dự định bán. Chẳng qua nếu Lý chủ nhiệm đã xuất thủ hào sản hào phóng, Giang Thành cũng không có đạo lý làm người ta cục hứng. Lúc này trả giá, cũng có vẻ như Giang Thành hắn không phóng khoáng. Thành giao. Lý Hữu Nguyên sau khi nói xong, mới cảm thấy có chút đau lòng. 10 khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 100. 3 số 0 khối linh thạch hạ phẩm, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Chẳng qua, số tiền này tiêu vô cùng xứng đáng. Chí ít khảo hạch phẩm tính phía sau, sẽ không xảy ra nhiễu loạn quá lớn. Nếu như người người cầm phù, từng người đạt điểm tối đa, trang diện kia, đoán chừng là từ khi liên đại xây trường đến nay cũng chưa từng thấy. Chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh hắn này, coi như có thể tiếp tục làm tiếp, linh thạch tiêu tốn so với hiện tại chỉ nhiều hơn, chứ không ít hơn. Đợt này là sớm bóp chết phong hiểm, thuộc về tiêu món tiên nhỏ bảo đảm đại cục. Nhìn bóng lưng Giang Thành rời đi, Lý Hữu Nguyên hung hăng thở phào nhẹ nhõm. May mắn khảo hạch chiêu sinh liên đại có quy định, một loại phù chỉ có thể mang một tấm chỉ có thể dùng một lần. Lâm Nguy bất loạn phù đã dùng qua liền không thể dùng lại. Phù này có thể giải quyết tốt đẹp khảo hạch phẩm tính, đoán chừng là Giang Thành đánh bậy đánh bạ vừa vặn đụng phải. Giang Thành cũng không thể mỗi vòng khảo hạch đều có một tấm phù lục kỳ quái đúng không? Như vậy lão tử không phải sẽ mua phá sản. Lý Hữu Nguyên đã ở trong liên đại thời gian đây đủ dài, người quen biết đủ nhiều. Liền xem như chủ nhiệm khoa phù lục, đường đường phù sư tứ giai tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng vẽ phù dạng này, huống chỉ Giang Thành chỉ là phù sư giả nhì. Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn cả chủ nhiệm khoa? Không cần buồn lo vô cớ, dùng chân gót nghĩ cũng không có khả năng. Ngôi nhà mà Giang Thành mướn ở Ngọc Hồ Danh Ngạn là một căn hộ rộng 80m², có 2 phòng ngủ và 2 phòng khách. 2 phòng ngủ và 2 phòng khách là chỉ một căn hộ bao hàm một phòng ngủ chính, một phòng ngủ cho khách, một phòng khách, một phòng ăn. Bởi vì Xà Xà tương đối ưa thích tắm nắng, cho nên phòng ngủ chính có ánh sáng tốt đương nhiên thuộc về nàng. Mặc dù Giang Thành là ông chủ, căn hộ là Giang Thành bỏ tiền, cuối cùng phòng ngủ chính để Xà Xà ở, nghe rất không công bằng. Nhưng mà, tu sĩ luyện khí kỳ giảng công bằng cùng với tu sĩ đại thừa kỳ là một vấn đề còn phức tạp hơn chủ nghĩa siêu thực. Chẳng qua, nguyên nhân càng trực tiếp hơn là Giang Thành kỳ thật sẽ không ở đây bao lâu. Đợi đến khi liên đại chính thức khai giảng, Giang Thành liền sẽ dọn đến ký túc xá ở. Dựa theo kế hoạch của Giang Thành, trong khi học đại học, hắn cũng sẽ không thường xuyên ở trong ký túc xá. Bởi vì hắn cần phải nỗ lực nhiều hơn để đề cao tu vi của mình. Mọi người đều biết, cố gắng tại ký túc xá là một kiện sự tình rất tàn nhẫn đối với bạn cùng phòng. Cho nên Giang Thành quyết định vụng trộm cố gắng, không gia tăng gánh vác tư tưởng cho bạn cùng phòng. Chẳng qua xét đến mối quan hệ cá nhân cần thiết, cùng với hình tượng người thành thật, Giang Thành cũng không muốn tách khỏi nhóm và hoạt động độc lập khi vừa mới bắt đầu nhập học. Hắn là một người am hiểu dung nhập hoàn cảnh. Đứng ở mặt đối lập với các bạn học không phải là sự tình mà Giang Thành hy vọng nhìn thấy. Giữa trưa, mặt hồ lăng tăng, gió nhẹ dầu hơi nước, vén lên màn cửa ban công, thổi vào trong căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Giang Thành bưng hộp cơm trưa tới, gọi Liệu Khuynh tới bàn ăn dùng bữa. Liệu Khuynh cũng không kén ăn, dù sao Giang Thành cho nàng ăn cái gì, nàng liền sẽ ăn cái đó. Cầm đũa lên, Liệu Khuynh hỏi một câu mà sáng hôm nay nàng vẫn luôn muốn hỏi. Khảo hạch, rất thuận lợi. Phù, vô dụng, không dùng. Liệu Khuynh nghi hoặc nhìn Giang Thành. Là ta không dùng phù, không phải phù vô dụng. Giang Thành giải thích, cũng mở túi trữ vật ra, sau đó lấy ra liệu thế phù. Ngươi nhìn đi, vẫn còn ở chỗ này hắn nói lờ. Vì sao? Ông, một phương diện là khảo hạch tương đối đơn giản, không cần dùng nó. Một phương diện khác là, phù này chỉ có một tấm, dùng liên không còn, không nỡ dùng. Giang Thành thẳng thắn nói. Chương 229, vẻ đẹp của nước. Kỳ thật dựa theo tính cách cẩn thận của Giang Thành, khẳng định là dùng liệu thế phù thông quan ổn thỏa nhất, nhưng hắn xác thực là không cam lòng dùng. Dù sao phù này hắn chỉ có một tấm, dùng liền rút cuộc không còn, thuộc về phiên bản giới hạn không còn sản xuất nữa. Nghe Giang Thành giải thích, Liệu Khuynh rút cuộc không nhiều lời nữa. Nàng giống như thường ngày, miệng nhỏ, nhưng ăn cơm rất nhanh, sau đó trở lại trên ban công nằm. Thẳng đến buổi chiều Giang Thành thu dọn đồ vật, chuẩn bị đi ra ngoài tham gia khảo hạch, nàng mới uể oải đứng dậy, đưa Giang Thành đi ra ngoài. Sau đó Liệu Khuynh đi đến trên ghế sofa Giang Thành từng ngồi, nhặt lên một sợi tóc rơi xuống của Giang Thành. Nàng vì vậy tiếp tục ngồi ở vị trí Giang Thành từng ngồi, nâng ngón tay ngọc xanh thảm lên, phát họa ra đường cong huyền diệu ở trong không khí trước mặt. Những đường cong trong không khí này ngưng kết thành thực thể, bị tay ngọc của Liệu Khuynh bóp trong hư không, lập tức ngưng kết ra một tấm phù tương tự như Liệu Thế Phù. Cuối cùng, Liệu Khuynh đặt tóc của Giang Thành ở trên phù lục, làm thành một tấm Giang Thế Phù. Giang Thành có phù, nàng cũng có phù, chuyện này rất công bằng. Buổi chiều, Giang Thành đi theo bảng chỉ dẫn do văn phòng tuyển sinh Đại học Liên Vân bố trí, đi tới trường thi khảo hạch thẩm mỹ của Đại học Liên Vân. Nếu như nói khảo hạch phẩm tính là đơn giản nhất bên trong tất cả khảo hạch của Liên Đại, như vậy khảo hạch thẩm mỹ chính là khó khăn nhất bên trong tất cả khảo hạch của Liên Đại. Thẩm mỹ là một loại đồ vật phi thường trừu tượng. Đó là năng lực của một người trong việc sàng lọc những điều đẹp đẽ trên thế giới dựa trên thẩm mỹ quan của mình. Đó là một phần của nhận thức nghệ thuật. Ở một khía cạnh nào đó, tính nghệ thuật của một người cùng với ngộ tính của một người là có mối liên hệ với nhau. Lấy phù sư làm ví dụ, có phù sư, hắn trời sinh có tính mẫn cảm đối với đường cong, trời sinh thích hợp dung nhập những thứ cụ thể vào các đường cong trừu tượng. Loại tính nhạy cảm cùng với sức tưởng tượng đối với đường cong này chính là ngộ tính trên phương diện vẽ phù. Cho nên, khảo hạch thẩm mỹ trên thực tế là một loại khảo hạch ngộ tính. Nhưng ngộ tính là một loại đồ vật bẩm sinh, hiểu chính là hiểu, không có hiểu chính là không có hiểu. Bởi vậy, đề mục khảo hạch thẩm mỹ, từ một mức độ nào đó, tương đương với đề toán. Người bị bức ép đến mức nóng nảy, cái gì cũng đều làm được, ngoại trừ đề toán. Điểm ấy đặt ở trong khảo hạch thẩm mỹ cũng vậy, có thể làm ra, chính là có thể làm ra, không làm được chính là không làm được, không theo đạo lý nào. Địa điểm Liên Đại khảo hạch thẩm mỹ năm nay là Hồ Nhân Tạo cạnh quảng trường trong khuôn viên Liên Đại. Đề mục khảo hạch là vẻ đẹp của nước. Chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên vốn là không cần thiết theo sát mỗi vòng khảo hạch, nhưng năm nay khác biệt, thí sinh báo danh Liên Đại năm nay có chút không thích hợp. Mặc kệ là 1002, 1003 hay là 1016, Giang Thành, hay là mấy thí sinh ở đằng sau kia, chẳng hạn như 1065, 1082 v.v. Nói tóm lại, thí sinh năm nay có chút quá xuất chúng, Lý Hữu Nguyên không đến hiện trường nhìn chăm chăm, hắn là đứng ngồi không yên. Ở trước trường thi khảo hạch thẩm mỹ, 100 vị thí sinh nhóm đầu tiên, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, xếp hàng và lần lượt bước vào trường thi. Toàn bộ quá trình yên tĩnh có thứ tự, thể hiện tố chất cao của thí sinh ưu tú. Tình nguyện viên phụ trách duy trì trật tự trường thi đều thở phào nhẹ nhõm. Từ biểu hiện của những thí sinh này mà nói, công việc của bọn hắn hôm nay hẳn là sẽ tương đối nhẹ nhõm. Tình nguyện viên cơ hồ đều là học trưởng học tỷ Liên Đại tạo thành, tất cả mọi người đều là vì tính chỉ hoạt động, cho nên có khá nhiều. Khác biệt với khảo hạch phẩm tính, khảo hạch thẩm mỹ tính điểm theo đoàn đội là do lão sư học viện truyền thông cùng với mỹ thuật Liên Đại tạo thành. So với các học viện ứng dụng tiên pháp khác, học viện truyền thông cùng với mỹ thuật tên như ý nghĩa, chủ yếu phụ trách hai phương diện, một là truyền bá tin tức, một cái khác là thiết kế thẩm mỹ. Rất nhiều tiên pháp tiên thuật, vào lúc mới sáng lập liền chỉ suy tính tính thực dụng, không có cân nhắc qua tính thưởng thức. Học viện truyền thông cùng với mỹ thuật chính là phụ trách tiến hành thăng cấp mỹ hóa đối với tiên pháp tiên thuật. Trong lĩnh vực ngành học này, trình độ mạnh nhất toàn bộ lương quốc trước mắt là Đại học Thanh Hòa Huy Nhiên. Nếu như mở rộng phạm vi đến toàn bộ tu tiên giới, địa phương có trình độ mỹ học cao nhất, không hề nghi ngờ là Thái Hư Môn. Tại Thái Hư Môn, có một số tiên pháp tiên thuật đã phát triển đến trình độ chỉ cầu đẹp mắt, không cầu tính thực dụng. Chương 230, năng lực động thủ. Cử động lần này mặc dù bị các đại tiên môn trai trích lân lộn đầu đuôi, nhưng không thể phủ nhận là Thái Hư Môn đối với nghiên cứu mỹ học tu tiên có thể xưng là đỉnh phong tạo cực, đồng thời cũng là thánh địa tiên môn trong lòng của từng người hành nghề liên quan tới lĩnh vực mỹ học. Bởi vì buổi sáng khảo hạch phẩm tính là bắt đầu từ thí sinh số 1001, bởi vì lý do công bằng, buổi chiều khảo hạch thẩm mỹ liền bắt đầu từ thí sinh số 1100. Mặc dù nói là bắt đầu từ số 1100, nhưng kỳ thật, thí sinh cùng nhau tham gia khảo hạch có tổng cộng 10 vị. 10 vị thí sinh này đang ở dưới người chủ trì ra hiệu, cùng với ở dưới sự dẫn dắt của tình nguyện viên trường thi, phân biệt đi vào 10 kệ vẽ dựng sẵn, dài 1 mét và cao 2 mét, màu đen và giống như một tấm bảng đen. Vị trí kệ vẽ trưng bày, cách Hồ Nhân Tạo rất gần. Thấy 10 vị thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, người chủ trì khảo thí lập tức đọc lên nội dung cụ thể khảo hạch thẩm mỹ Liên Đại. Chủ đề khảo hạch là vẻ đẹp của nước, yêu cầu là mời thí sinh lợi dụng nước hồ có sẵn, vẽ tranh ở trên miếng vải đen trường học chuẩn bị, nội dung không giới hạn. Thời gian khảo thí là 20 phút. Chú ý, miếng vải đen gặp nước sẽ thay đổi, cho đến khi biến thành màu trắng hoàn toàn. Khảo thí bắt đầu, mời các vị thí sinh chú ý thời gian khảo thí. Số thẻ của Giang Thành là 1016. Ở trong khảo thí, thuộc về ra sân thứ hai, đếm ngược. Bục, mặc dù hắn hiện tại là ở trên trường thi, nhưng kỳ thật cũng không có việc gì để làm. Cho dù là dạng này, Giang Thành vẫn khác biệt so với đại bộ phận thí sinh xung quanh hắn. Thí sinh phổ thông, gặp được tình huống không có chuyện làm, hoặc là ngẩn người, hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là ngồi xuống tu luyện. Mà Giang Thành lựa chọn là tôn trọng khảo thí, không chớp mắt thưởng thức tác phẩm khảo thí kiểu người khác. Nói thực ra, thẩm mỹ của Giang Thành kỳ thật cũng không quá tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể lựa chọn làm việc với chỉ số, mà không phải gia nhập tổ mỹ thuật, liên hệ với hình ảnh. Nếu như là nhóm họa sĩ tổ mỹ thuật tham gia khảo hạch thẩm mỹ, với tư cách là một trong những người tạo ra tiên thần, họa sĩ tổ mỹ thuật không hề nghi ngờ sẽ chèn ép toàn trường. Nhưng Giang Thành thì không được. Do đó hắn phải tận dụng tối đa điểm mạnh của mình và tránh những điểm yếu trong vòng khảo thí này. Huống chỉ, căn cứ vào bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn phân tích án lệ bao năm qua, logic cơ bản của khảo hạch thẩm mỹ cũng không phải là mỹ trong đức trí thể mỹ động, mà là động, năng lực động thủ. Chuyện này cũng rất dễ lý giải, bởi vì mỹ lệ có thể lay động lòng người, vĩnh viễn đến từ bàn tay. Liên quan tới điểm này, Giang Thành đã có chuẩn bị từ lâu. Phía bên kia, theo người chủ trì khảo thí ra lệnh một tiếng, 10 vị học sinh trên trận lập tức bắt đầu vẽ tranh của mình. Thời gian vẽ tranh 20 phút là cực kỳ ngắn so với thời gian cần thiết cho hầu hết các bức tranh. Một bài kiểm tra vẽ bình thường mất khoảng 3 giờ, mà khảo hạch thẩm mỹ liên đại chỉ diễn ra trong thời gian 20 phút. Giành giật từng giây là một phương diện. Một phương diện khác ở chỗ, vẽ tranh bằng nước phi thường đòi hỏi kỹ năng. So với cọ vẽ, giọt nước khó kiểm soát hơn, điều này đại biểu lúc vẽ tranh nhất định phải cân nhắc chỉnh thể mà từ bỏ chi tiết. Thậm chí bởi vì tính không ổn định của giọt nước, quá trình vẽ tranh cùng với kết quả cuối cùng cũng tràn đầy khả năng ngẫu nhiên. Chẳng qua may mắn đề mục khảo hạch đã được sớm công bố, 10 thí sinh có mặt tại hiện trường tuy rất luống cuống, nhưng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hung ác một chút, trực tiếp mang theo pháp bảo bút vẽ, như có thần trợ. Tùy tiện một chút, là dùng tay nhúng nước vẽ tranh. 20 phút sau, tổ 5 vị lão sư chấm điểm bắt đầu chấm điểm. Điểm số của nhóm 10 thí sinh đầu tiên nhìn chung là ở giữa 5-40, cho dù là vị pháp bảo dùng bút vẽ kia, cũng chỉ có thể cầm được 40 điểm. Không thể không nói, độ khó của khảo hạch thẩm mỹ, so với khảo hạch phẩm tính, quả thực không chỉ cao hơn một bậc. Cũng may nhóm thí sinh đầu tiên này đều tương đối bình thường. Cho dù điểm số thấp, nhưng cũng coi như an ổn vượt qua khảo hạch. Rất nhanh, nhóm thí sinh tiếp theo từ số 1090 đến số 1081 liền ra trận một cách suôn sẻ, cũng bắt đầu khảo thí. Số 1082 mà Lý Hữu Nguyên chú ý trọng điểm cũng ở trong đó. Lý Hữu Nguyên không chớp mắt nhìn chăm chăm thí sinh thứ hai bên trái, sợ hắn lại làm ra trò kỳ quái gì đó nữa. Bởi vì Giang Thành buổi sáng thi xong liền trực tiếp về nhà, cho nên hắn không có thưởng thức qua thao tác của 1082. Chương 231, Cố Thịnh luyện kiếm ở trên hồ. Nếu như nói 1002 là cứu chính ta, 1003 là siêu nhân yêu kiếm, 1016 Giang Thành là equal chiếm giữ đỉnh cao đạo đức, như vậy 1082 chính là hạt giống ma đạo. Ở bên trong khảo hạch phẩm tính buổi trưa, 1082 trực tiếp sử dụng pháp thuật biến ra sợi dây ném vào trong sông, cũng công bố ta chỉ cứu một người, các ngươi ai muốn lên bờ. Khi người chủ trì khảo thí hỏi hắn, nếu đạo lữ của ngươi muốn lên bờ, ngươi sẽ làm gì? 1082 nói, ta sẽ làm thịt nàng, bởi vì nàng không hiếu thuận với mẹ ta. Người chủ trì khảo thí lại hỏi, nếu mẹ ngươi muốn lên bờ, thì sao? 1082 nói, cũng làm thịt, bởi vì nàng không biết nhún nhường người trẻ tuổi. Vô luận là loại tình huống nào, 1082 từ đầu đến cuối không quên ý định ban đầu, tận sức làm thịt tất cả mọi người. Điểm số cuối cùng của 1082 là 0 điểm. Những phân tử giống như Giang Thành, còn có loại hủy diệt khảo thí như 1082, đều là đối tượng chú ý trọng điểm của Lý Hữu Nguyên hiện tại. Ở dưới Lý Hữu Nguyên chú ý trọng điểm, 1082 đến vị trí khảo thí của mình, cũng bắt đầu vẽ tranh. Mấy thí sinh khác đang nghĩ biện pháp thu thập nước, dùng nước, nhưng 1082 thì khác, hắn trực tiếp móc ra pháp bảo của mình một thanh bảo kiếm. Lý Hữu Nguyên vừa nhìn thấy bảo kiếm, liền thầm nghĩ không ổn. 1082 quả nhiên cũng không để cho Lý Hữu Nguyên thất vọng. Trong khi các thí sinh khác còn đang chăm chỉ vẽ tranh, 1082 trực tiếp cầm kiếm, sử dụng tiên thuật, trom trên mặt hồ nhân tạo liên đại bắt đầu múa kiếm. Trước tiên mặc kệ kết quả khảo thí, trình độ kiếm thuật của 1082, xác thực rất đẹp mắt, thoạt nhìn chính là loại đấu pháp chiêu chiêu mất mạng kia. Múa kiếm trên hồ cương mãnh hung hãn, nhất thời dẫn đến người hóng hớt trên khán đài hô to đặc sắc. Lý Hữu Nguyên nhìn người vây xem càng ngày càng nhiều, tư thế của 1082 càng thêm không thể vãn hồi, toàn thân lập tức trở nên căng thẳng, sợ kẻ này múa kiếm cao hứng, vọt vào trong đám người đại khai sát giới. Nhưng cũng may, tình huống xấu nhất mà Lý Hữu Nguyên dự đoán không có phát sinh. Vào lúc người chủ trì khảo hạch bắt đầu đếm ngược thời gian kết thúc, 1082 đột nhiên thu kiếm, nhanh chân đạp lên trên bờ, sau đó ở ngay trước mặt chúng ban giám khảo, chúng thí sinh, chúng tình nguyện viên, đá một cước vào tấm vải đen, trực tiếp đạp tan kệ vẽ thành từng mảnh, tấm vải đen càng là bay đi rất xa. Lý Hữu Nguyên trừng to mắt, hắn phụ trách khảo thí chiêu sinh Đại học Liên Vân đã nhiều năm, liền chưa thấy ai làm bài thi như 1082. Người chủ trì khảo hạch nhạc lên tác phẩm của 1082 một tấm vải đen hoàn toàn không có nước hay dấu vẽ, hỏi. Xin hỏi tên tác phẩm của ngươi là gì? 1082. Cố Thịnh luyện kiếm ở trên hồ. Thế nhưng mà, phía trên chẳng có gì cả. Một chút nước cũng đều không có dính vào. 1082 nghĩ chính ngôn từ. Đây không phải phản ánh công phu của ta sao? Nếu như dính nước, nói rõ thân pháp còn chưa có luyện đến nơi đến chốn. Lý Hữu Nguyên vốn cho rằng tác phẩm của 1082 đã rất không hợp thói thường, nhưng hắn không nghĩ tới, càng không hợp thói thường chính là tấm bé hơn Cố Thịnh luyện kiếm ở trên hồ lớn hơn này, thậm chí còn đạt được điểm cao, 7 BI, so với những thí sinh nghiêm túc vẽ tranh kia còn cao hơn gấp bội. Tranh vẽ tinh tế không người hỏi, một cước đạp bay 75. Ngươi nói ngươi xem không hiểu nghệ thuật, thật xin lỗi, nghệ thuật cũng xem không hiểu chính nó. Mệt mỏi. Hy vọng thí sinh phía sau sẽ bớt lo hơn một chút. Lý Hữu Nguyên nghĩ thầm như thế. Có lẽ là mong muốn thành hiện thực, mấy nhóm thí sinh phía sau quả nhiên bình thường hơn không ít. Chuyện này khiến cho Lý Hữu Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, nhóm thí sinh thứ 9 chuẩn bị tiến vào trường thi. Nhóm thí sinh thứ 9 là lượt thứ 2 đếm ngược của khảo hạch thẩm mỹ năm nay. Số thẻ từ 1020 đến 1011, bao gồm một vị 1016, Giang Thành, nào đó, lại đến phiên hắn. Lý Hữu Nguyên thấy Giang Thành đi đến trường thi, tâm tình lập tức bị treo lên. Chẳng qua so sánh với 1082, Giang Thành liền bình thường hơn nhiều lắm, tuân thủ quy củ và có lễ phép hơn người bình thường. Thấy thế nào đều cũng đều chỉ là một thí sinh ưu tú thành thật mà thôi. Chỉ có Lý Hữu Nguyên được chứng kiến sự lợi hại của Giang Thành mới biết rõ, ở dưới vẻ mặt hiền lành, thân thiện của Giang Thành, ẩn giấu ý nghĩ biến thái cỡ nào. Bên trên trường thi, Giang Thành đi đến trước kệ vải của mình. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, khảo hạch thẩm mỹ chính thức bắt đầu. Những người còn lại hoặc là sử dụng công cụ, hoặc là sử dụng pháp thuật, các hiện thần thông lấy nước vẽ tranh. Nhưng Giang Thành lại không vội không hoảng hốt, hắn chậm rãi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình trước khi sáng tạo nghệ thuật. Sau đó, dưới ánh mắt cực kỳ kinh hoảng của Lý Hữu Nguyên, Giang Thành lấy ra phù lục mà hắn đã đặc biệt chuẩn bị cho loại khảo đề năng lực động thủ. Chương 232, bắt quả tang. Tên, gia cụ chiến thân phù, phục dụng hình hợp lại 9 ngăn. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, công kích. Hiệu quả, thông qua mức tiêu thụ cực thấp, điều khiển chính xác các vật thể xung quanh và sử dụng để tấn công mục tiêu. Lưu ý, phù lục tập trung vào việc tối ưu hóa tỷ lệ tiêu thụ năng lượng để có thể kích phát nhiều lần liên tiếp. Đề nghị sử dụng nó ở những nơi có nhiều đạo cụ công kích, chẳng hạn như trong cửa hàng nội thất. Ở trong lớp chuyên ngành phù lục ban 3 khóa 3209. Một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa nào đó không yên lòng nâng má. Nếu như Nhạc Linh Nhi nhớ không lầm, xế chiều hôm nay, Giang Thành sẽ tiến hành khảo thí thẩm mỹ. 1. Nhạc Linh Nhi nhớ rõ, 15 ngày trước, ngày mùng 5 tháng 9, vào đêm Giang Thành thu hoạch được đề mục khảo hạch tân sinh đó, liền sử dụng thông tấn phù, gọi nàng đến căn hộ tại Ngọc Hồ Danh Ngạn. Đi đến nhà Giang Thành, Nhạc Linh Nhi ngược lại là xe nhẹ đường quen. Dù sao tại thời điểm ở ngôi nhạc, nàng đã đi qua ngôi nhạc Tiểu Trúc không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua đêm hôm khuya khoắt đi đến nhà Giang Thành, Nhạc Linh Nhi vẫn là lần đầu tiên. Vạn nhất Giang Thành không cho nàng về ký túc xá, nàng phải chuẩn bị một lý do hoàn hảo để giải thích rõ ràng với bạn cùng phòng. Bằng không, chỉ bằng vào tên tuổi của nàng tại hệ Hoa Khoa phù lục, lời đồn khẳng định gió nổi mây phun. Ngày đầu tiên Nhạc Linh Nhi có bạn trai, ngày thứ hai Nhạc Linh Nhi bị cặn bã nam vứt bỏ, ngày thứ ba hoài thai 4 tháng bụng to rõ ràng. Nhạc đạo hữu, ngươi biết vẽ tranh không? Ở bên trong Ngọc Hồ Danh Ngạn, Giang Thành hỏi. Biết, dù sao cũng là phù sư, kỹ thuật vẽ tranh là môn phải học, nhưng ta chỉ biết một chút thôi. Trình độ một chút là gì? Nhạc Linh Nhi suy nghĩ một lúc, lấy giấy bút ra, phát thảo một bản bé hơn Liễu Khuynh dưới ánh trăng lớn hơn đưa cho Giang Trừng. Nhạc đạo hữu, tranh của ngươi rất đẹp, rất lợi hại. Giang Thành không tiếc tán dương. Cảm ơn. Chẳng qua, ngươi hỏi vẽ tranh để làm gì? Ta muốn nhờ ngươi vẽ cho ta một bức phác họa đơn giản, Một bức tranh chân dung, tựa như ngươi vẽ Liễu Khuynh vậy. Yêu cầu là nét vẽ càng ít càng tốt, nhưng thần vận bề ngoài giữ lại càng nhiều càng tốt. Có thể là có thể, nhưng ngươi muốn ta vẽ ai? Giang Thành lấy ra một bức ảnh, đưa cho Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi tiếp nhận bức ảnh, hai con ngươi lập tức trừng lớn. Hai tay nàng run rẩy, đầu lưỡi xoắn vào nhau, lắp bắp nói. Giang Thành, ngươi muốn ta vẽ nàng làm gì? Nàng là có thể vẽ sao? Giang Thành nở nụ cười ấm áp nói. Đương nhiên là có thể vẽ, Nhạc đạo hữu, xin nhờ ngươi. Phải vẽ thật tốt, có tác dụng lớn đối với ta. Thời gian quay trở lại lớp chuyên ngành phù lục một lần nữa. Ở bên cạnh Nhạc Linh Nhi, bạn khuê mật của nàng Trình Băng Hân tò mò. Linh Nhi, buổi chiều thi cái gì? Nhạc Linh Nhi không tự giác lẩm bẩm nói. Thẩm mỹ, ngươi đang nghĩ về ai? Ta đang nghĩ. Hả, ngươi hỏi làm gì? Ồ, ngươi gần đây không thích hợp nha Linh Nhi muội muội. Nhạc Linh Nhi liếc nhìn đồng hồ trong phòng học, thấp giọng nói. Không nói chuyện với ngươi nữa, bụng ta đau, cần đi vệ sinh. Nhạc Linh Nhi đứng dậy, xin phép lão sư nghỉ, sau đó chạy vội ra ngoài. Nửa phút sau, Trình Băng Hân cũng đứng lên xin phép nghỉ. Nàng sau khi ra cửa, không chút nghỉ ngợi, đi thẳng đến trường thi bên bờ hồ. Quả nhiên, bắt quả tang được Nhạc Linh Nhi. Chật, Linh Nhi muội muội thật là lịch sự tao nhã, đau bụng còn muốn chuyên môn đến chỗ đông người. Ách, sao ngươi lại tới đây, không lên lớp à? Trình Băng Hân gật gù đắc ý. Ngươi quản ta, ngươi không phải cũng không lên lớp sao? Trình mộ ta chính là thích ngắm đàn em đẹp trai, đau bụng cũng phải ngắm, he he he. Lúc trước, Nhạc Linh Nhi có thể tám chuyện cả buổi chiều với Trình Băng Hân, nhưng bây giờ Giang Thành đang ở cách đó không xa, nàng căn bản không có tâm lực đấu pháp qua lại với Trình Băng Hân. Người một khi có uy hiếp, liền lộ ra sơ hở khắp nơi. Nhạc Linh Nhi bị Trình Băng Hân đùa dẫn đến vành tai đều đỏ, nhưng cũng chỉ có thể ra vẻ tức giận nói. Không nói với ngươi nữa, chỉ biết trêu chọc mà thôi. Trình Băng Hân vốn định lại đùa dẫn Nhạc Linh Nhi hai câu, cùng là nữ sinh, nàng thích xem nhất bộ dáng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng không biết làm sao của bạn khuê mật từng lạnh lùng kiêu ngạo của mình. Nhưng mà, theo ánh mắt của Nhạc Linh Nhi, bên trên trường thi có một vị thí sinh thu hút sự chú ý của Trình Băng Hân. Người kia nói như thế nào đây, hắn có một loại tự tin, bình thản, ổn trọng, cùng với ưu nhã làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tựa như là thí sinh không giống bình thường, trả lời muốn cứu hai người sáng hôm nay kia. Chương 233, mưa rơi. Ở bên người hắn, chín thí sinh còn lại đều đang vội vã lấy nước trong hồ, sau đó chật vật vận chuyển nước vào tấm vải đen, cuối cùng vội vàng hấp tấp vẽ tranh trên tấm vải đen. Mà hắn chỉ là cầm một tấm phù lục phục dụng hình trong tay, đút một tay vào túi, rồi chậm rãi đi đến bên hồ. Vào trước khi chính thức vẽ tranh, hắn thậm chí còn đặt một tay lên ngực rất lịch sự và cúi đầu trước tấm vải đen để thể hiện sự tôn trọng. Có chút đẹp trai. Trình Băng Hân nghĩ thầm. Linh Nhi, ngươi nhìn người kia, người đang cúi đầu kia, nhìn từ phía sau trông rất phong nhã, nhưng không biết rõ mặt như thế nào. Trình Băng Hân vốn định nhắc nhở Nhạc Linh Nhi nhìn vị đàn em phong nhã kia, nhưng bạn khuê mật của nàng lại không bị nàng quấy nhiễu, không nhúc nhích mà nhìn chăm chăm vào người kia. Trình Băng Hân, trở thành hoa si rồi, không cần thiết đúng không? Hầu hết những nam sinh nhỏ tuổi hơn so với mình đều rất ngây thơ, không có gì. Trời ạ! Trình Băng Hân không dám tin tưởng con mắt của nàng. Trong khi Trình Băng Hân đang âm thầm phỉ báng Nhạc Linh Nhi, Giang Thành mở ra gia cụ chiến thần phù, phục dụng hình hợp lại chín ngăn của mình. Giang Thành đưa lưng về phía nước hồ, đối mặt với miếng vải đen, một tay giơ phù lục, đặt nó ở phía trước bên phải cơ thể một góc 45 độ. Độ cao phù lục giơ lên, vừa vặn ở ngang cằm hắn. Phi thường chú trọng, linh lực liên tục không ngừng bị Giang Thành rót vào lông thúc phu, lúc phù lục phát động lấp loé ánh sáng nhạt liên tục, giống như một đoàn tàu cao tốc xuyên qua khu rừng vào ban đêm. Ở phía sau Giang Thành, vô số nước hồ bị một cổ lực lượng thần kỳ khống chế phi hành, sau đó như là trời mưa, đổ vào phía trên tấm vải đen. Âm thanh giọt nước rơi lách tách vang vọng toàn bộ trường thi. Giang Thành chăm chú nhìn vào vải vẽ. Hình dáng của một người lặng lẽ được hình thành trên tấm vải đen do tác động của nước hồ. Giang Thành sở dĩ chọn đặt lông thúc phu ở bên trong phù lục loại công kích, mà không phải ở bên trong phù lục loại khống chế. Chính là bởi vì phù lục loại công kích đối với lực khống chế vật thể mạnh hơn nhiều so với phù lục loại khống chế. Nếu như phù lục loại khống chế có thể dừng tàu cao tốc, như vậy phù lục loại công kích liền có thể bắn một viên đạn trong khi đường sắt cao tốc đi 18 vòng trên đường núi, trúng giữa trán mục tiêu. Lực khống chế vô cùng chính xác đối với vật thể chính là ưu thế của phù lục loại công kích, mà bây giờ ưu thế này thông qua nước hồ được thể hiện rõ ràng trong bức tranh của Giang Thành. Nhạc Linh Nhi nhìn chăm chăm Giang Thành, nhìn chăm chăm vải vẽ của Giang Thành, trên mặt vừa có kinh diễm vừa có xoắn xuýt, tay nhỏ bất an nắm thật chặt. Không phải tâm lý tố chất của nàng không được, mà là tranh của Giang Thành thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Trình Băng Hân không rảnh quan tâm đến Nhạc Linh Nhi, nàng hiện tại nhìn chăm chăm Giang Thành, tràn đầy trong đầu, đều là đang suy nghĩ phù lục Giang Thành dùng là thứ gì. Ngự thủy phù sao, cũng không giống, chẳng lẽ là khống thủy phù, cũng không đúng. Năm vị lão sư chấm điểm học viện truyền thông cùng với mỹ thuật, cũng đổ dồn ánh mắt lên trên người Giang Thành, tựa hồ so sánh với tác phẩm của Giang Thành. Chính thí sinh còn lại đều là rác rưởi không đáng xem xét, chỉ có Lý Hữu Nguyên là lòng tràn đầy đại sự không tốt. Hỏng, người này lại lấy ra một tấm phù mới. Nhưng điều khiến Lý Hữu Nguyên kinh hãi hơn bây giờ không phải là việc Giang Thành lại sử dụng một tấm phù mới, mà là bức vẽ của hắn. Người hắn vẽ kiều, có chút không thích hợp. Mưa tơ ngừng, bức vẽ của Giang Thành hoàn thành hoàn mỹ. Ở trước vải vẽ, Giang Thành lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng Lý Hữu Nguyên hiện tại chỉ muốn ném Giang Thành vào trong hồ cho rồi. Mẹ nó Cơ Nguyệt Danh là người ngươi có thể vẽ xô. Thật xin lỗi, Cơ môn chủ. Lý Hữu Nguyên gan to bằng trời, gọi thẳng tục danh của ngài, thực sự quá mức làm càn. Phiên phức ngài xem ở trên phân thượng thông thiên môn cùng với thái hư môn ngài đều là tiên môn, đừng để ở trong lòng, bỏ qua cho tiểu nhân một lần. Tiểu nhân không phải cố ý. Không sai, Giang Thành vẽ không phải ai khác, chính là Cơ Nguyệt Danh cấp 89, cảnh giới đại thừa kỳ đại viên mãn, cường giả định cấp tu tiên giới. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định số phận của hàng vạn người lương quốc, môn chủ thái hư môn đương đại. Nếu như nhất định phải tiến hành sắp xếp ưu điểm ở trên người Giang Thành, năng lực học tập nhất định có thể xếp hạng đầu. Giang Thành biết rõ nguyên tắc phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu, hắn biết rõ lúc vẽ thả lỏng cơ bắp phù, hắn không có phương diện tri thức cơ bắp, thần kinh, thế là liên quả quyết đi thư viện học tập. Chương 234, khẩn trương, khảo hạch thẩm mỹ cũng vậy. Giang Thành biết mình không quá mẫn cảm đối với vẻ đẹp, cho nên hắn đã cố gắng học tập xem vẻ đẹp là gì. Sau khi học tập được tinh túy của vẻ đẹp, lại dùng lông thúc phù gia trì năng lực động thủ tuyệt cường, thể hiện ra vẻ đẹp. Cứ như vậy, còn sợ không lấy được điểm cao sao? Cho nên vấn đề mấu chốt hiện tại, chính là phân chia ra vẻ đẹp quyền uy. Nếu như ở trên địa cầu, vấn đề này rất dễ giải quyết, chỉ cần Giang Thành đi mấy bước, đến chỗ tổ mỹ thuật sát vách hỏi một chút liên biết rõ. Dù sao phong cách nghệ thuật của tiên thần đều do tổ mỹ thuật thiết kế, trực tiếp hỏi người trong tổ mỹ thuật thì đáng tin cậy hơn so với học tập. Nhưng hiện tại, Giang Thành không liên hệ được với tổ mỹ thuật, cho nên hắn nhất định phải tìm cách phân tích vẻ đẹp quyền uy ở trong thế giới tiên thần, tìm được đáp án hoàn mỹ phù hợp với khảo hạch thẩm mỹ liên đại. Vẻ đẹp là một loại cảm giác cá nhân và chủ quan, có vạn ham ngáp trong con mắt vạn người, điều đó mô tả tính chủ quan của con người. Bởi vậy, quyền uy cùng với vẻ đẹp thực chất là một cặp từ trái nghĩa và không nên xuất hiện cạnh nhau. Chẳng qua, mọi chuyện luôn có ngoại lệ, và có một người quả thực có thể được miêu tả bằng hai từ này. Nàng vừa quyền uy, lại vừa xinh đẹp. Trọng yếu nhất chính là, nàng được công nhận là quyền uy cùng với được công nhận là xinh đẹp. Nhạc Linh Nhi nhìn Giang Thành vẽ, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Nói thực ra,